Chương 3920, ta thực tại là không cam tâm. Tam thanh tiên vực, tại cả cái tiên giới đại địa bên trong, tính không được nhiều mạnh, nguyên bản để ngươi Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc, cùng với Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc còn sót lại ba đại tộc tộc nhân cùng nhau, cầm xuống tam thanh tiên vực, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể là, Diệp Chi vấn lãnh đạm nói, thời cơ chưa đến, các ngươi lại là dẫn trước động thủ, vì đó tạo thành kế hoạch thất bại, hiện nay ngược lại là trách ta đến. Những lời này nói ra, Hàn Thanh Khiếu cùng Cảnh Chấn Vũ sắc mặt mấy phen biến hóa, cuối cùng cũng là một câu không có nói ra. Qua một hồi lâu, Cảnh Chấn Vũ mới nói, là Thanh Thương, không theo kế hoạch làm việc, nhất định muốn giết Tần Trần, kết quả trực tiếp dẫn đến cái này một liên tục sự tình phát sinh. Thanh Thương, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử, cái này ba vị đều đã bị chém giết. Diệp Chi vấn lạnh lùng nói, thành sự không có, bại sự có thừa. Liên tính như đây. Hàn Thanh Khiếu sắc mặt cứng ngắc nói, chúng ta cũng không thể từ bỏ kia đến hàng vạn mà tính các tộc nhân a. Không từ bỏ, kia ngươi cùng bọn hắn chết chung. Diệp Chi vấn vô tình đạo, ta có thể cứu các ngươi bốn người, đã là cực hạn. Đến mức cái khác người, sống hay chết, tiếp xuống, nhìn tam thanh tiên vực tam đại tông người, hành động như thế nào, đến thời điểm, có thể cứu ra đến nhiều ít là nhiều ít đi. Diệp Chi vấn dừng một chút, nhìn lấy bốn người thần sắc thê lương, không khỏi lại lần nữa nói, có lẽ các ngươi không biết. Cái kia vị Huyền đại sư, dùng ta thực lực, không giết được hắn. Tiếp đó, trừ Huyền đại sư bên ngoài, còn có Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm, bốn đại tiên tôn, biểu tình khẽ giật mình. Lôi Oanh tiên tôn khẽ nói, lại là cái này Cố Vân Kiếm, cái này ra hỏa, quả thực là u linh lệ quỷ, thời thời khắc khắc đi theo. Diệp Chi vấn khẽ nói cho cùng, lúc đó Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc vẫn là bị nhân gia chơi đùa, từ xem là tại Thái Thần tiên vực bên trong, đứng vững gót chân. Bày mưu nghĩ kế, trên thực tế lại là rơi vào nhân gia hố bên trong. Đối này, bốn vị tiên tôn, cũng là không lời phản bác. Bởi vì Diệp Chi vẫn nói là sự thật, Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc lúc đó muốn đối thần môn động thủ, chiếm cứ Thái Thần tiên vực, mà cái này sự tình, tại tiên giới các đại tiên vực bên trong dị tộc đều biết. Đương thời hai đại tộc tộc trưởng, có thể là ý khí phấn chấn, thậm chí còn giảng thuật lên, một ngày chiếm cứ Thái Thần tiên vực, kia bọn hắn các phương dị tộc liền là tại tiên giới có một phương nơi sống yên ổn. Nhưng trên thực tế đâu, thần môn là không có, nhưng là Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc cũng xong đời rồi. To lớn Thái Thần tiên vực, vẫn y như cũ là nhân tộc trưởng khống. Mà lại, thần môn biểu hiện nhìn là không có, nhưng trên thực tế, hạch tâm các nhân vật, đều còn khỏe mạnh, thậm chí những năm gần đây, chỗ chỗ tại trong bóng tối phá hư bọn hắn các phương dị tộc liên tiếp hành động. Diệp Chi vẫn lập tức nói tốt, thời gian kế tiếp, Lội Oanh, Ám Tử Thiên, hai người các ngươi hiệp trợ Hàn Thanh Khiếu cùng Cảnh Chấn Vũ hai người. Tranh thủ đem tam thanh tiên vực bên trong Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc, có thể giải cứu nhiều ít là nhiều ít đi. Nhưng là nhớ lấy, không thể cưỡng ép, những năm gần đây các ngươi tại tam thanh tiên vực bên trong phát triển nhân tộc mật thám, nên dùng liền dùng, nên bỏ đi liền vứt bỏ. Hàn Thanh Khiếu nghe đến cái này lời nói, nắm chặt lại quyền, trầm giọng nói, tam thanh tiên vực liền cái này từ bỏ, ta thực tại là không cam tâm. Không cam tâm, kia liền nén lấy. Diệp Chi vấn khẽ nói, lần sau ghi nhớ, chớ có cho là... Tiên giới 12 đại tiên vực, nhân tộc đều là kẻ ngu, như là kẻ ngu, kia cái này thương mang đại thế giới bên trong, vạn tộc chi linh trưởng, liền sẽ không là nhân tộc, mà là cái khác các tộc. Nói, Diệp Chi vấn bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất không thấy. Lội Oanh lúc này mở miệng nói, Hàn tộc dài, Diệp tiên sinh vì chúng ta, có thể nói là bỏ ra cực lớn, hắn là đến từ thượng giới nhân vật, ngươi không nên cái này nói hắn, cho dù là mấy tôn thần sứ đại nhân, đối Diệp tiên sinh cũng là cung kính. Hàn Thanh Khiếu ục ục thì thầm nói, ta biết, chỉ là, chúng ta cái này lần, giỏ chúc múc nước công dã chàng không nói, liền đới lấy đến hàng vạn mà tính tộc nhân đều góp đi vào. Tốt tốt, Ám Tử Thiên mở miệng nói, các ngươi tại tam thanh tiên vực bên trong các chỗ cứ điểm, đều có đường lui, nghĩ đến bọn hắn không ít người hẳn là có thể đủ rời khỏi, đến thời điểm lại tụ họp lũng tộc nhân, trước đến vô lượng tiên vực bên trong dàn xếp lại đi. Trước mắt cũng chỉ có thể như này, tam thanh tiên vực đại chiến, bắt đầu nhanh. Có thể kết thúc cũng không tính nhanh. Thực sự kết thúc chỉ là tiên tôn ở giữa giao chiến, có thể Hàn Mị tộc Cảnh Hòa tộc các loại, nội bộ còn có không ít tiên đế nhân vật. Tiên đế đối mặt tiên tôn, tự nhiên là hào không sức chống cự. Nhưng nếu như một chút tiên đế có tâm ẩn tàng, chạy trốn, cũng không phải dễ tìm như thế đến. Vì đó, tại thời gian kế tiếp bên trong, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông ba phương, có thể nói là cùng cực hết thảy lực lượng, liên hợp các vực các thế lực. Bắt đầu đối Hàn Mị tộc Cảnh Hòa tộc cầm đầu dị tộc tiêu diệt chiến. Cái này nhất định là một kiện cực kỳ hao thời hao lực đại sự tình. Một phung nửa năm thời gian trôi qua, Cái này một ngày, Tây Thanh Vực, Trúc Diệp Tông bên trong, to lớn Trúc Diệp Tông, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Thượng Thanh Lâu Lâu Chủ, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thanh Tiên Cung Cung Chủ, Ngọc Thiên Ngưng, Thái Thanh Tiên Tông Tông Chủ, Thanh Thiên Tung, cùng với ba đại cự đầu chín vị tiên tôn các lão tổ tông. Còn có Mạc Xuyên, Trương Linh Phong, Tư Không Khả, Vi Sinh Vũ, Ngụy Húc các loại từng vị tán tu các tiên đế, tề tụ một đường. Cả cái Trúc Diệp Tông nội bộ, lui tới đều là khách. Trúc Diệp Tông đệ tử, không ít kim tiên, huyền tiên cấp bậc tầng thứ, hoàn toàn sững sờ. Trúc Diệp Tông bên trong, mấy vị trưởng lão hiện nay cũng bất quá là mới vừa đi đến tiên vương cấp bậc thôi. Có thể là hiện tại, tông bên trong số lớn tiên thánh, tiên đế nhân vật hàng lâm, vị đại nhân vật nào không cẩn thận tản mát ra một chút áp lực, liền để bọn hắn không thở nổi. Cái này cũng thật đáng sợ. Những đại nhân vật này, lần lượt tập hợp đến Trúc Diệp Tông bên trong, cái này là muốn làm gì? Mà này lúc, Trúc Diệp Tông, một tòa sơn cốc u tĩnh bên trong, ba đại cự đầu chín đại tiên tôn, cùng với ba vị tông chủ lâu chủ cung chủ, còn có Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ mấy người, tề tụ một đường. Rất nhanh, Tần Trần một bộ bạch y, tại Mục Huyền Thần đồng hành đến tới. Huyền Đại Sư, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi cùng với Thượng Vân Nhiên bốn người, vội vàng đứng dậy thi lễ. Mục Huyền Thần tại Thiên Thượng Lâu lưu lại rất nhiều năm, sớm liền để Thiên Thượng Lâu bên trong một đám thái thượng cùng với tông chủ cúi đầu nghe theo. Mục Huyền Thần khoát tay một cái nói, tất cả ngồi xuống đi. Lúc này, Tần Trần đi đến một tòa thảo đình bên trong, an nhiên ngồi xuống, nhìn lấy bốn phía mười mấy người. Hiện nay đến, đều là cả cái Tam Thanh Thiên Vực bên trong hạch tâm nhân vật. Tần Trần từ từ nói, đã đại gia đều đến, kia có chút lời nói, ta cũng không che giấu, trực tiếp nói tốt. Đám người lần lượt nghiêng tai lắng nghe, suy cho cùng, liền cao thâm mà chắc Huyền Đại Sư, đều là xưng hô Tần Trần vì đại ca. Cái này vị chỉ là tiên vương cảnh giới Tần Trần công tử, tuyệt đối không đơn giản. Tần Trần chậm rãi nói, lần này, cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc cầm đầu liên hợp công kích, khí thế hung hung, nhìn ra được, Tam Thanh Thiên Vực nội bộ, có thể dùng nói là hoàn toàn mục nát đều không quá đáng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt mấy phen biến hóa. Chương 3921, ta chính là hồn vô ngân. Ngọc Thanh Tiên Cung Cung Tây Hoa Thái Thượng nhíu mày nói, Tần công tử, cái này lần chúng ta Tam Thanh Tiên Vực tuy nói là dựa vào lấy Huyền Đại Sư thủ thắng. Nhưng trên thực tế, nếu không phải là Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc mang đến giúp đỡ, chúng ta cũng không bị thua. Tam Thanh Tiên Vực bên trong mục nát, cái này lời sợ là nói quá lời. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Thần liếc qua Cung Tây Hoa. Bị Mục Huyền Thần liếc qua, Cung Tây Hoa trưởng lão lập tức cảm thấy thân bên trên cái gì đều không thích hợp. Cái này vị Huyền Đại Sư, thực lực cao thâm mà chắc, tiên tôn đều có thể chém giết, hiện nay tại cả cái Tam Thanh Tiên Vực bên trong, có thể nói không người có thể địch. Mà một bên khác, Thái Thanh Tiên Tông Kim Nguyên Trung Thái Thượng cũng là cười nói, đúng vậy a, lần này, Tam Thanh Tiên Vực bên trong, chỉ có ít bộ phận vực địa là duy trì dị tộc, một bộ phận cùng chúng ta kể vai chiến đấu, còn có nhiều hơn một nửa, bất quá là đứng ngoài cuộc thôi. Tần Trần liếc hai người vài lần, tiểu bộ phận đi theo các ngươi tác chiến, một phần là đi theo dị tộc, một nửa trở lên đứng ngoài cuộc, cái này bản thân liền là các ngươi Tam Đại Tông mục nát. Dị tộc là người xâm nhập, có thể các ngươi nhìn, một nửa trở lên vực địa, cũng không cảm thấy như đây, chẳng lẽ không phải sự bất lực của các ngươi sao? Cái này lời nói ra, mấy vị tiên tôn nhân vật, lần lượt im lặng không nói. Mạc Xuyên tiên tôn hừ lạnh nói, đúng đấy, Tam Thanh Tiên Vực, các ngươi Tam Đại Tông là dẫn đầu. Một nửa trở lên vực thế lực, tại cái này lúc cùng dị tộc quyết chiến bên trong, lựa chọn quan sát, cái này bản thân liền là buồn cười tột cùng. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn mấy vị tiên đế, cũng là lần lượt gật đầu. Tần Trần thở ra một hơi, nhìn lấy chín vị tiên tôn, cùng với Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng ba người. Tại chàng, đều là cả cái Tam Thanh Tiên Vực bên trong hạch tâm cấp bậc nhân vật. Tần Trần lập tức nói, thực không dám giấu giếm, ta Tần Trần. Liền là lúc đó tại tiên giới bên trong Thái Thần Tiên Vực bên trong thần môn chi chủ, hồn vô ngân. Lời này vừa nói ra, cốc bên trong ngay lập tức yên tĩnh im lặng, tất cả người đều mộng. Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ mấy người kinh ngạc là, Tần Trần thế mà lựa chọn tự bạo thân phận. Mà Thanh Nguyên Bân, Cung Tây Hoa, Kim Nguyên Trung mấy người sững sờ là. Cái này ra hỏa tại sằng bậy cái gì? Cái này thế nào khả năng? Sau một khắc, phản ứng kịch liệt nhất là Ngọc Thanh Tiên Cung Cung Chủ Ngọc Thiên Ngưng. Ngọc Thiên Ngưng bá đứng dậy, từng bước một đi hướng Tần Trần, khẽ nói, không khả năng, người thế nào khả năng là hồn vô ngân. Hồn vô ngân năm đó, đã là đi đến tiên tôn chi đỉnh, thậm chí là siêu việt tiên tôn tầng thứ, tại tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, dù cho tại vĩnh hằng tiên vực bên trong, cũng là thẳng tiến không lùi, không địch thủ. Ngươi hiện nay, bất quá là một vị tiên vương thôi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, Ngọc Thiên Ngưng, ngươi không tin ta, kia liền thôi. Chỉ là, năm đó, ta từng đến Tam Thanh Tiên vực bên trong, cùng ngươi Ngọc Thanh Tiên cung bên trong Ngọc Anh Tiên Tôn cùng ngồi đàm đạo. Trước đây, ngươi chỉ là vừa tiếp nhận Ngọc Thanh Tiên cung cung chủ một vị. Tại chàng từng vị tiên tôn, tiên đế, tại cái này lúc lần lượt kinh ngạc khó hiểu. Tần Trần tiếp tục nói, Đường Sâm, lúc đó ngươi cùng Mạc Xuyên có ân oán, khi dễ Mạc Xuyên lão nhi, là ta đến các ngươi Thượng Thanh Lâu, trước mặt ngươi Thượng Thanh Lâu rất nhiều tiên tôn tiên đế trước mặt, nhíu ngươi dâu ria, để ngươi cùng Mạc Xuyên xin lỗi. Âu Dương Hoành, ngươi năm đó luyện thể sai lầm, tại tiên đế chi cảnh kẹp lại, vô pháp đi đến tiên tôn, ta truyền cho ngươi một môn tiên thể thuật, cái này sự tình, người khác không biết, ngươi hẳn là không có quên đi. Ung Kỳ, lúc đó ngươi ta tại Tam Thanh Tiên vực bên trong gặp gỡ. Ngươi đóng vai thành tử si, nghĩ muốn lừa gạt ta, kết quả, chờ ngươi vạch trần ngươi vì Thái Thanh Tiên Tông Thái Thượng thân phận lúc, ta nói cho ngươi, ta là hồn vô ngân. Đến hiện tại ta còn nhớ rõ ngươi kia thời điểm đặc sắc sắc mặt. Làm Tần Trần một câu nói ra những này trước kia bí mật thời điểm, tại chàng chư vị tiên tôn, tiên đế, từng cái sắc mặt sụ xuống. Những việc này, là thật, có thể rất nhiều sự tình, đối với những này các đại lão đến nói, đều là tương đương mất mặt. Mạc Xuyên Tiên Tôn đứng dậy cười nói, ta có thể chứng minh, hắn xác thực là hồn vô ngân chuyển thế trở về, lúc đó hồn vô ngân cũng không có chết đi, bất quá là lựa chọn chuyển thế. Người cái lão quỷ, chứng minh cái giám. Liền tại cái này lúc, Trương Linh Phong đứng lên nói, các ngươi hẳn phải biết, ta cùng hồn vô ngân quan hệ, phóng nhãn cả cái Tam Thanh Tiên vực, ta lúc đó có thể nói là theo lấy vô ngân đại ca tại Tam Thanh Tiên vực bên trong bốn phía đi lại. Những năm gần đây, ta sở dĩ chiếu cố Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc. Là bởi vì các nàng là ta đại tẩu, sở dĩ chiếu cố Diệp Nam Hiên, thần Tinh Kỳ, là bởi vì bọn hắn là ta đại ca đệ tử. Lúc này, sơn cốc bên trong, đám người ngươi một nói ta một câu, từng cái mở miệng giảng thuật lên đến. Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung mấy người, tiêu xài rất lâu thời gian, mới vừa rồi tiếp nhận cái này một tin tức. Tần Trần, là hồn vô ngân chuyển thế trở về người. Rất nhanh, sơn cốc bên trong từng bước an tĩnh lại. Đám người lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Tựa hồ đem ngồi tại thảo đình bên trong bạch y thanh niên nhìn cái úp sấp. Đồng thời, đại gia cũng nghĩ đem cái này vị cùng lúc đó cái kia vị hồn vũ thiên tôn liên tiếp đến cùng nhau. Trên thực tế, rất nhiều sự tình, tại cái này lúc phảng phất có đáp án. Khó trách Tần Trần kia căm hận dị tộc, suy cho cùng, hắn tự tay khai sáng thần môn, liền là bị dị tộc hủy diệt. Khó trách Tần Trần có thể tại tiên quân chi cảnh, chuốt sát tiên vương. Khó trách Tần Trần đi đến tiên vương chi cảnh, liền đỉnh tiêm tiên vương đều có thể chuốt sát. Rất nhiều mâu thuẫn tại cái này lúc, tựa hồ cũng giải thích đến thông. Tần Trần đứng tại mấy người ở giữa, tiếp thu đại gia hiếu kỳ ánh mắt. Chỉ là, Mục Huyền Thần là người nào? Vì cái gì xưng hô Tần Trần vì đại ca? Cái này một chút, đừng nói Tam Đại Tông người không biết, Trương Linh Phong, Mạc Xuyên mấy người đều không hiểu rõ. Hiện tại, ta nghĩ hỏi hỏi các ngươi, cảm thấy chính mình tại Tam Thanh Tiên vực bên trong làm tốt sao? Tần Trần thanh âm bình tĩnh nói. Thanh Nguyên Bân lập tức đứng dậy. Chắp tay nói, Tần đại nhân phê bình, chúng ta mấy cái đinh làm hư tâm tiếp nhận, những ngày tiếp theo, ta Thượng Thanh Lâu nhất định nghiêm tra dị tộc động tĩnh, đồng thời tuyên cáo Tam Thanh Tiên vực, như là dám cùng dị tộc có bất kỳ cái gì quan hệ, ta Thượng Thanh Lâu nhất định trảm không buông tha. Cung Tây Hoa vội vàng nói, chúng ta Ngọc Thanh Tiên cung một mực là đối dị tộc ôm lấy không dễ dàng tha thứ tư thái. Cái này lần dị tộc làm khó, là chúng ta khinh thường bọn hắn, phía sau tuyệt kỹ không khả năng phát sinh cái này các loại sự tình. Đúng đúng đúng. Thái Thanh Tiên Tông Kim Nguyên Trung cũng là cười nói, diệt trừ dị tộc, một cái không buông tha. Tam Đại Tông Tiên Tôn nhóm, lúc này cứu cực trở mặt, mỗi một vị đều là nói lấy phát tử phế phủ lời nói. Tần Trần tiếp theo nói, không chỉ là dị tộc, cùng dị tộc hợp tác người, nhất định chảm không buông tha. Đồng thời, tiếp xuống, các ngươi càng là cần thiết gõ một cái những kia trung lập phái, đừng muốn cảm thấy, dị tộc xâm nhập, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Là, nhất định nhất định. Đối mặt một cái thân phận quỷ dị tiên vương Tần Trần, cùng đối mặt một cái cứu cực nghịch thiên đại nhân vật chuyển thế mà thành tiên vương Tần Trần, kia có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo nói, hôm nay, ta đạo minh thân phận, chỉ là hy vọng đại gia có thể đem ta lời để ở trong lòng. Đương nhiên, tại chàng, Mạc Xuyên, Linh Phong bọn hắn, vốn liền biết rõ ta thân phận. Mà các ngươi chín vị, cùng với các ngươi ba vị tông chủ lâu chủ cung chủ, còn cần thiết giúp ta giấu giếm thân phận. Nghe đến cái này lời nói, Thanh Nguyên Bân lập tức hỏi, cái này là vì cái gì? Chương 3922, chuẩn bị rời đi. Để ngươi giấu giếm ngươi liền giấu giếm, hỏi kia nhiều làm cái gì? Mục Huyền Thần đứng tại Tần Trần thân bên, nói ta ca có đại sự muốn làm, hiện tại bại lộ thân phận, chẳng phải là hỏng đại sự. Các ngươi 12 cái ghi nhớ, tại cái này sơn cốc bên trong nghe được, bên ngoài phàm là truyền ra một chút xíu tin tức, ta liền giống giết dị tộc tiên tôn bình thường giết các ngươi. Lời này vừa nói, Thanh Nguyên Bân cười cười xấu hổ, không dám mạnh miệng. Huyền đại sư tại Thượng Thanh Lâu bên trong nhiều năm, có thể là uy nghiêm 10 phần, cái nào vị thái thượng đều là đối hắn phụng như khách quý. Thượng Vân Nhiên này lúc vội vàng nói, Huyền đại sư đừng muốn động khí, ta Thượng Thanh Lâu nhất định ghi nhớ Huyền đại sư dạy bảo, tất không dám quên. Mục Huyền Thần nhìn về phía Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung mấy người, nói các ngươi ghi nhớ sao? Nhớ xuống, nhớ xuống. Tần Trần ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, Tam Thanh Tiên vực tiếp xuống thu đôi sự tình, các ngươi Tam Tông tiếp tục làm việc, phàm là dị tộc, một cái không lưu, cùng dị tộc hợp tác người, một cái không lưu, trung lập phái, nhớ lấy muốn đề điểm bọn hắn. Đồng thời, lần này đi theo các ngươi cùng nhau tru diệt dị tộc các phương thế lực, phải có ban thưởng. Những kia cùng dị tộc hợp tác người, bị tru sát về sau, các ngươi Tam Đại Tông cũng đừng chỉ nghĩ lấy nuốt vào, cho người khác phân một chút. Cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng là bởi vì chỉ có các ngươi Tam Tông, mới dẫn đến rất nhiều thế lực khuyết thiếu cạnh tranh tâm, dẫn đến nhiều năm đến nay, chỉ có các ngươi Tam Đại Tông có thể đản sinh tiên đế, tiên tôn. Tần Trần câu câu nói ra, Tam Tông 12 vị đỉnh phong nhân vật, lần lượt nghe lấy, không dám mạnh miệng. Cuối cùng, Tần Trần mở miệng nói, Trúc Diệp Tông hiện nay tại Tây Thanh vực bên trong, tiếp xuống, Thái Ninh vực, Thái Bạch vực, Thái Giang vực ba đại vực, đều thuộc về Trúc Diệp Tông. Kỳ Nhi, Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên đi ra. Hai người các ngươi, tiếp tục phát triển Trúc Diệp Tông, khuếch trương đại tông môn, muốn tốt phát triển. Vâng, vâng, Tần Trần lại là nói, Tử Khanh cùng Thanh Trúc tại Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tu hành, liền làm phiền chư vị trông nom. Thượng Vân Nhiên lập tức nói, nơi nào, chúng ta nhất định hảo hảo bồi dưỡng. Tần Trần đứng dậy, ngay sau đó cười nói tốt, chính sự nói xong, đại gia không cần câu nệ như vậy, tiếp xuống, các ngươi bên trong, ta cũng nhận thức một chút người, đại gia uống chút rượu, tán gẫu. Lúc ban đêm, Trúc Diệp Tông bên trong, một tòa đãi khách sơn cốc chỗ, rất nhiều các đại nhân vật, đoàn tụ một đường. Chỉ là trong bữa tiệc, nhìn lên đến không khí quỷ quyệt. Chỉ có Tần Trần cùng Mục Huyền Thần hai người, tán gẫu đến tận vui, cái khác người, bưng chén rượu lên đều là nhìn hai người một mắt, sợ chọc đến hai vị không vui vẻ. Đối này, Tần Trần cùng Mục Huyền Thần cũng không để ý. Những này tại Tam Thanh Tiên vực bên trong xưng bá xưng tôn tiên tôn các tiên đế, thường ngày bên trong trương cuồng quen, cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Có thể là phóng nhãn cả cái tiên giới, Tam Thanh Tiên vực tại 12 đại tiên vực bên trong, cũng không tính nhiều lợi hại. Từ Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc cả gan đối mặt công kích Tam Đại Tông cũng có thể nhìn ra tới. Dị tộc dám công kích, kia liền là có lòng tin. Cái này lần nếu không phải là Mục Huyền Thần tại, Tam Thanh Tiên vực thật muốn ngã. Sau đó mấy ngày thời gian, Thanh Nguyên Bân, Cung Tây Hoa, Kim Nguyên Trung mấy người, đều chưa rời đi Trúc Diệp Tông. Mục Huyền Thần cũng là cho những này ra hỏa một chút uy phong nhìn nhìn, phòng ngừa bọn hắn không quản được chính mình miệng. Mà làm 12 vị nhân vật đều trở về sau, Tam Đại Tông tại thời gian kế tiếp bên trong, liền là bắt đầu đại lực hành động. Một chớp mắt, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Tam Thanh Tiên vực bên trong, dùng Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông cầm đầu ba đại thế lực, Thanh Trừng Tiên vực bên trong dị tộc, cùng với bắt được cùng dị tộc hợp tác người, một mực tại hành động. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Cái này một ngày, Trúc Diệp Tông bên trong, Tần Trần cùng Mục Huyền Thần một đạo, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ bốn người, cùng với Mạc Xuyên, Trương Linh Phong hai người đều tại. Sư phụ, người thật chuẩn bị đi à? Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong ở lại, không phải rất tốt sao? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, người đại sư huynh bọn hắn tại Thái Thượng Tiên vực, ta hiện tại dù sao cũng là tiên vương, đi xem bọn họ một chút, cũng không quan trọng. Lại là, Mặc Nhi cùng Thái vì tại Đại La Tiên vực, xa cách nhiều năm, ta cũng muốn đi nhìn nhìn. Các ngươi bốn cái liền tại Tam Thanh Tiên vực bên trong ở lại, chờ chuyện nơi đây bận rộn xong, đi tới Đại La Tiên vực, Thái Thượng Tiên vực đi xem bọn họ một chút. Cái này lần, Tần Trần cũng không tính mang lên bốn người. Tam Thanh Tiên vực bên trong, còn là an toàn. Tần Trần lại là dặn dò, Huyền Thần mặc dù cùng ta cùng nhau rời đi, có thể hắn chỉ là ngưng tụ một đạo phân thân, bản thể còn là lưu lại Tam Thanh Tiên vực bên trong tỏa chấn, có sự tình chào hỏi hắn. Đứng tại Tần Trần thân bên Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, đừng lo lắng, ta cái này liền là dùng một khỏa tiên đan ngưng tụ phân thân, lại thêm viêm liễu thiên tâm thụ tế luyện, bản thể liền lưu tại Trúc Diệp Tông bên trong, có nghi vấn gì, tùy thời tìm ta. Tam thanh tiên vực bên trong hiện tại nhìn giống như an ổn, có thể khó bảo đảm Diệp Chi Vấn sẽ không giết cái hồi mã thương. Hai vị phu nhân cùng hai vị đệ tử tại chỗ này, Tần Trần tự nhiên là muốn để Mục Huyền Thần tọa trấn chỗ này. Có thể cái này gia hỏa nhất định muốn lại nhìn cùng hắn cùng nhau, Tần Trần cũng không có biện pháp nào khác. Tốt tại cái này tiểu tử, ý đồ xấu nhiều, luyện chế một cỗ phân thân, cùng hắn một đạo, chiến lực mặc dù thấp điểm, nhưng là đường bên trên huynh đệ hai người hảo hảo tán gẫu, cũng rất tốt. Tốt, không cần phải lo lắng ta, Tần Trần trấn an nói, hiện nay, ta còn không biết rõ Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Nương, cùng với Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết tại chỗ nào, ta cũng phải tại cái này tiên giới bên trong nhìn nhìn, tìm tìm bọn hắn. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ mấy người gật gật đầu. Mạc Xuyên Tiên Đế cười hắc hắc nói, Vô Ngân lão đệ, kia Kim Ma Tiên Đan, tiên tôn cấp bậc, có thể còn có tốt mấy khỏa, cho ta một khỏa thôi. Người cái này lão đồ vật đi đến tiên tôn, đã là đỉnh phong, cho ngươi lãng phí, ta cho Linh Phong một khỏa, cái khác, cũng phân cho Vi Sinh Vũ mấy người bọn hắn, sau cùng còn phải cho ta đệ tử, phu nhân, chỗ nào còn có phần của ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Mạc Xuyên sầm mặt lại. Mã Đức, đáng tiếc, được rồi, thêm lời thừa thái cũng không nói. Tần Trần lập tức nói, hảo hảo tu luyện, ta còn hội trở về. Nói, Tần Trần vẫy tay một cái, cửu anh hóa thành trăm trượng cao lớn, thân ảnh hàng lâm. Tần Trần, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong ba người, một đạo lên cửu anh lưng bên trên. Đồng thời, Đại Hoàng cũng là ngao ngao kêu, mặt dày mày dạn quấn lấy đi theo Tần Trần. Mà, Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ, tự nhiên cũng sẽ không một mình lưu xuống. Mấy người thân ảnh từng bước biến mất ở chân trời, cửu anh lưng bên trên. Tần Trần nhìn về phía Trương Linh Phong, hỏi, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, người đến cùng vứt chỗ nào rồi? Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong cười hắc hắc nói, chiếu theo đại ca phân phó, ném đến tiên quỷ uyên bên trong, để bọn hắn hảo hảo phát huy thể chất của mình a. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sắc mặt cổ quái nói, người đừng đem hai người bọn hắn luyện chết. Không khả năng, Trương Linh Phong một mặt tự tin nói, cái này hai cái người, ta phái người nhìn đây, trước đây tiến vào cũng bất quá là huyền tiên chi cảnh. Hiện tại, đều thành thiên quân. Nhanh như vậy, Tần Trần biểu tình kinh ngạc. Chương 3923, Tiên Quỷ Uyên. Tần Trần đi đến Tam Thanh Tiên vực bên trong, có thể không có chờ bao nhiêu năm thời gian. Trước đây Bạch Hạo Vũ cái này Tam Nguyên đạo thể, Dịch Tinh Thần cái này vị tạo hóa đế thể, có thể đều chỉ là huyền tiên cảnh giới. Thành tựu tiên quân, cái này có thể là vượt qua cửu thiên huyền tiên cái này một đại cảnh giới. Ngươi là thế nào luyện bọn hắn? Tần Trần ngữ khí cổ quái nói. Trương Linh Phong cười hắc hắc nói, kia có thể là Tam Nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, mới huyền tiên chi cảnh, quá yếu gà, ta đem bọn hắn ném đến tiên quỷ uyên bên trong, phái một vị tiên thánh nhìn, một chút điểm tăng thêm độ khó. Cái này vài năm nay, có thể là để bọn hắn thoát thai hoán cốt. Cửu Anh tốc độ cực nhanh, vượt qua Tây Thanh vực, hướng lấy tiên quỷ uyên chỗ chi vực mà đi. Không đến nửa ngày thời gian, Cửu Anh tốc độ từng bước chậm lại, nhìn về phía trước, mênh mông vô bờ sơn mạch đại địa. Đồng thời có lấy từng tòa vực sâu, kéo dài không ngừng. Cái này liền là Tiên Quỷ Uyên, Tam Thanh Tiên Vực, cùng Tam Đế Hải nổi danh một mảnh hung địa. Tiên Quỷ Uyên địa vực, có tới Tam Thanh Tiên Vực bên trong ba cái vực kia lớn, cái này một chút cùng Tam Đế Hải không sai biệt lắm. Mà, này chỗ sinh hoạt lấy không biết rõ nhiều ít chủng hình hình sắc. Sắc tiên thú, mà lại bởi vì chỗ này đặc biệt thiên địa, cũng tồn tại rất nhiều chưa biết, đáng sợ địa vực. Năm đó, Tần Trần tại Tam Thanh Tiên vực bên trong dừng lại qua một đoạn thời gian, tại Tam Đế Hải, Tiên Quỷ Uyên đều từng đi sâu vào điều tra qua. Nguy cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng là, đã là cấm địa, tự nhiên cũng là có rất nhiều ngoại giới khó dùng tìm kiếm đến thiên tài địa bảo. Tiên giới bên trong, hàng năm đều có rất nhiều tiên nhân, mạo hiểm đi vào Tiên Quỷ Uyên bên trong, có thể sống đi ra, 10 không còn một. Tam Thanh Tiên vực bên trong cấm địa danh hào, đều là từng đầu tính mệnh chồng chất lên đến. Cửu Anh thân ảnh hóa thành cao mấy trượng lớn, mấy người đứng tại hắn lưng phía trên, quan sát đại địa. Trương Linh Phong cười nói, từ nơi này, đi sâu vào 10 vạn dặm, đại khái liền có thể tìm tới. Nói, Trương Linh Phong dẫn đường, hướng lấy cấm địa bên trong một đường mà đi. Phía dưới đại địa, từng tòa sơn nhạc, từng mảnh rừng rậm, cùng với từng đầu vực sâu, nhìn một cái, liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, Trương Linh Phong mở miệng nói, ngừng xuống. Cửu Anh thân ảnh đình chỉ. Cái này một đường đi sâu vào mấy vạn dặm, bởi vì Trương Linh Phong cái này vị tiên đế nương theo, ngược lại là cũng không có gặp đến cái gì nguy hiểm. Suy cho cùng, tiên đế chi uy, bình thường cấp bậc tiên thú, cũng không dám khinh suất. Mà càng cao đẳng cấp tiên thú, cũng sẽ không sinh hoạt tại Tiên Quỷ Uyên vòng ngoài. ta liên lạc một chút Lý Giai. Lý Giai, liền là Trương Linh Phong dặn dò lưu lại nhìn lấy Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần một vị tiên thánh. Trương Linh Phong lấy ra một khối truyền âm thạch, mở miệng nói, Lý Giai, là ta, người bây giờ ở nơi nào? Thanh âm truyền lại, Trương Linh Phong lập tức nói, vỗ xuống chờ một lát đi. Cửu Anh thân ảnh hàng lâm, đám người từng cái rơi xuống. Cái này tiên quỷ uyên thổ địa, bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm, cùng ngoại giới rất có bất đồng. Bốn phương thiên địa, nhìn một cái, là như u minh địa ngục, cho người một chủng hãm sâu mê vụ ảo giác cảm giác. Chờ một hồi lâu, truyền âm thạch cũng không động tĩnh. Trương Linh Phong buồn bực nói, không nên a, những năm này, ta một mực cùng Lý Giai liên hệ, hắn đều là rất nhanh hồi ứng ta. Tần Trần lập tức nói, các ngươi có cái gì cứ điểm? Có mấy cái, ta mang ngươi trước đi nhìn nhìn đi, khả năng Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần sấm đến cái gì tuyệt địa bên trong, Lý Giai một lúc ở giữa không liên lạc được ta. Mấy người tiếp tục xuất phát, Trương Linh Phong một đường lộ ra có chút nóng nảy. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, có thể là Tần Trần giao cho hắn trông coi, nếu là tại cái này xảy ra vấn đề gì, kia hắn trong lòng cũng không tốt qua. Qua nửa ngày thời gian, mấy người đi đến một tòa vắng vẻ loạn thạch lâm chỗ. Loạn thạch lâm đại địa ở giữa, mấy tòa thạch lâm chồng chất mà thành một mảnh rất khó bị phát hiện mật đất đá. Trương Linh Phong đi ra phía trước, mở ra từng tầng phong cấm, tiếp theo lan tràn hướng xuống đất hạ, xuất hiện từng tòa thạch thất. Lý Giai, Trương Linh Phong la lên, mấy tòa thạch thất bên trong, bày biện đơn giản, có thể thấy được, thường xuyên có người xử lý, hoàn cảnh tương đối sạch sẽ. Lý Giai, người đâu? Trương Linh Phong lại lần nữa gọi nói, tìm một vòng, nội bộ một người đều không tồn tại. Kỳ quái, Trương Linh Phong gãi gãi đầu nói, cái này cứ điểm, Lý Giai thường xuyên sẽ tới, nhìn cái này bên trong cứ điểm hoàn cảnh, tựa hồ hắn trước đó không lâu còn tại. Tần Trần lập tức nói, chúng ta tại chỗ này chờ một chút đi, suy cho cùng một ngày bọn hắn ra ngoài thí luyện, khả năng nhất thời bán hội về không đến vậy là bình thường. Tần Trần, Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần, Đại Hoàng, cùng với lão thụ quái, lần lượt ngưng xuống. Đại Hoàng miệng bên trong nhai lấy Tần Trần cho tịnh ma tiên đan, toàn thân tóc, thỉnh thoảng lóe ra quang trạch, nhìn lên đến giống là một cái phát sáng chó. Mục Huyền Thần đi đến Đại Hoàng thân một bên, ngồi dựa vào tại Đại Hoàng thân bên, cười nói, Đại Hoàng, người phía sau liền theo ta, thế nào dạng? Đại Hoàng nhai lấy tịnh ma tiên đan, nói lầm bầm, lão tử tên gọi Dương Thiên Vũ, không gọi Đại Hoàng, lão tử là tôn quý thiên cẩu ngươi biết không? Ngươi để ta theo lấy ngươi, nằm mơ đâu? Biết rõ a, thiên cẩu, hung thú một chủng, ta nói cho ngươi, ta huynh đệ có một cái triều thiên hống, trắng nhợt, mỗi ngày bị ta đệ nuôi, tinh khí thần tràn trề, ở tại thần giới, kia quả thực là uy phong vô lượng. Ngươi nhìn, ta ca, có một đầu cửu anh, kia cửu anh mới là tâm can bảo bối của hắn. Ngươi nhiều nhất liền là một đầu chó lang thang, không bằng ngươi theo lấy ta, ta bảo đảm, tương lai để ngươi thành thần giới bên trong tối lóe lên kia một con chó. Nghe đến cái này lời nói, Đại Hoàng trừng mắt nhìn, nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn Mục Huyền Thần, không khỏi nói, ngươi cùng Tần ra so, người nào lợi hại? Đương nhiên, là hắn lợi hại, Mục Huyền Thần cọ sát Đại Hoàng, cười hì hì nói, có thể là, luận đến đan thuật, ta ca khẳng định không có ta lợi hại, ngươi theo lấy ta, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối có ăn không hết đan dược. Đại Hoàng lập tức hỏi, kia ngươi có thể cho ta tịnh ma tiên đan ăn sao? Ách, ngoại trừ tịnh ma tiên đan, cái khác ngươi muốn cái gì có cái đó. Kia xin lỗi, ta chỉ nghĩ muốn tịnh ma tiên đan. Nghe đến cái này lời nói, Mục Huyền Thần không phản bác được. Ngươi có biết, ta đan thuật, trong mắt ngươi thần giới bên trong, là độc nhất vô nhị, thần giới bên trong, xuống đến tiểu thần, lên đến thần đế, không biết bao nhiêu người cầu ta luyện đan. Đại Hoàng nói lầm bầm, lại tốt đan dược, cũng không sánh được tịnh ma tiên đan. Mục Huyền Thần trong cơn tức giận, quay lấy Đại Hoàng đầu mắng, ngươi thật là chó đầu óc. Nói nhảm, lão tử là thiên cẩu, đương nhiên là chó đầu óc. Đại Hoàng cắt một tiếng, hiện tại Mục Huyền Thần, có thể chỉ là dùng tiên đan cùng lão thụ quái cảnh cây luyện chế phân thân, sở hữu lấy bản thể ý thức cùng tư tưởng, nhưng là không có cái gì thực lực, Đại Hoàng mới không sợ. Mục Huyền Thần đi đến Tần Trần thân một bên, không khỏi hỏi ca, tịnh ma tiên đan, người thế nào luyện chế? Ta trước đó liên tiếp nhìn, phát hiện nội bộ ẩn chứa dược lý, cực kỳ đặc biệt, hoàn toàn không giống như chúng ta thương mang đại thế giới bên trong dược lý đi hướng. Tần Trần nhìn về phía Mục Huyền Thần, chỉ chính mình đầu, nói ta trong đầu, có một tôn thần kỳ luyện đan lô, mà lại, vực ngoại dị tộc đến, có lẽ liền là vì cái này. Thần kỳ luyện đan lô, Mục Huyền Thần nhìn chằm chằm Tần Trần đầu óc, ánh mắt từng bước phát sáng. Chương 3924, quả nhiên có gì đó quái lạ. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tần Trần mở miệng quát hỏi. Mục Huyền Thần cười cười xấu hổ nói, không, không có cái gì, ta chính là hiếu kỳ, là cái dạng gì. Nếu không phải là ta đầu óc bên trong cái này đồ vật, có lẽ để cửu thế kết thúc, ta tại trở về thương mang vân giới qua, liền là bị người hại. Tần Trần không khỏi nói, lúc đó phụ thân đem này vật lưu cho ta, có lẽ cũng là có suy tính. Phụ thân cửu mệnh thiên tử mệnh số, là bị vực bên trong người an bài, ta cửu mệnh thiên tử mệnh số, đại khái tỷ lệ là bị vực ngoại người an bài lên, vì vậy, lúc đó thương lan thần đế, phong thiên thần đế đều chết rồi, ta thiên mệnh cũng không có giải trừ, còn cần thiết lịch kiếp. Mục Huyền Thần thở dài nói, ca, ngươi thật khổ cực. Tần Trần cười cười nói, cái này mười mấy vạn năm qua, chín vạn lịch kiếp, mấy vạn năm trở về chi đạo, mặc dù không giống ngày xưa tại thương mang vân giới bên trong, có thể một đường đi tới, có bọn hắn, ta ngược lại là thật vui vẻ. Mục Huyền Thần gãi gãi đầu, cho nên nói, Tần Trần hội là cửu thiên vân minh cố định thiếu minh chủ, tương lai minh chủ. Ngược lại hắn là không tin, liền tại cái này lúc, Trương Linh Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía cứ điểm bên ngoài. Một thân ảnh, tại cái này lúc lảo đảo lăn lộn tiến vào. Lý Giai, Trương Linh Phong ánh mắt khẽ giật mình, vội vàng đỡ lên kia đạo thân ảnh, tỉ mỉ kiểm tra về sau, sắc mặt khó coi xuống đến. Mục Huyền Thần lúc này lên trước, tỉ mỉ kiểm tra một lần, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, lắc đầu. Lý Giai, đến cùng có cái gì sự tình? Này lúc, Lý Giai toàn thân cao thấp, ngũ tạng lục phủ gần như hào không sinh cơ, nhìn đến Trương Linh Phong, Lý Giai ục ục thì thầm nói, cự ly chỗ này, tây bắc phương hướng. Ba vạn dặm bên ngoài, bọn hắn hai cái. Bị dị tộc người bắt đi. Dị tộc, Lý Giai cầm trong tay một mai ngọc giác, giao cho Trương Linh Phong, khổ sở nói ta không có. Không có thủ hộ tốt bọn hắn. Lời nói một nửa, Lý Giai triệt để đoạn khí. Một vị tiên thánh, chết tại chỗ này. Trương Linh Phong ngay lập tức sầm mặt lại, thấp giọng quát mắng, đáng chết dị tộc, còn dám tại Tam Thanh Tiên vực bên trong hoạt động. Tần Trần lập tức nói, cái này đoạn thời gian đến, Tam Đại Tông một mực tại tiêu diệt dị tộc. Có thể Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên vực bên trong âm thầm đâm xuống cứ điểm không ít, một thời gian rất khó loại bỏ sạch sẽ, lại thêm dị tộc kia một bên, nhất định là sẽ nghĩ biện pháp rời đi Tam Thanh Tiên vực, hướng đi cái khác tiên vực bên trong. Trương Linh Phong gật gật đầu, Tần Trần tiếp tục nói, đi, đi tìm Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần là hắn mang đến, mà hai người dù sao cũng là Tam Nguyên đạo thể cùng tạo hóa đế thể, Tần Trần cũng là có lòng yêu tài. Rất nhanh Trương Linh Phong mang lấy Tần Trần, Mục Huyền Thần, cùng rời đi chỗ này. Một đường chiếu theo Lý Giai nói phương hướng, mấy người đi đến Tiên Quỷ Nguyên chỗ sâu. Phía trước đại địa, nhìn một cái, vô cùng vô tận vực sâu, lẫn nhau kết nối, nằm dạp tại đại địa phía trên, tựa như ngàn vạn đạo khe rãnh, không biết đến cùng lan tràn tới đâu. Hẳn là tại cái này phụ cận, Trương Linh Phong ánh mắt nhìn xem, Tần Trần này lúc kéo qua Đại Hoàng, nói, lỗ mũi của ngươi linh mẫn, nghe nhìn. Đại Hoàng cũng không có nói thêm cái gì, quỳ dạp trên mặt đất, khắp nơi ngửi. Có kia vị, mấy người tiến lên mấy chục dặm, Đại Hoàng mở miệng nói, hẳn là tại phụ cận. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Tại phụ cận, có thể lại không có nửa điểm vết tích, đây đúng là kỳ quái. Bày ra, liền tại cái này lúc, Trương Linh Phong mở miệng nói, ngọc giác sáng, dựa theo cái này ngọc giác chỉ thị, hẳn là có thể tìm tới hai người. Cái này ngọc giác là Trương Linh Phong vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lưu lại hạ Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hồn phách khí tức, cách xa nhau không xa phía dưới, dù cho có ngăn cách trận pháp, cũng có thể cảm ứng được hai người tồn tại. Mượn nhờ Đại Hoàng cùng ngọc giác chỉ dẫn, mấy người một đạo xuống vào vực sâu bên trong, bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo, chợt có tiếng gió rít gào, như lệ quỷ gào thét, để người nội tâm kinh khủng. Cái này vực sâu ở giữa, cạn nhất cũng là tại trong lòng đất trăm trượng vị trí. Sâu nhất liền là tại trong lòng đất hơn ngàn trượng không thôi. Nghe nói là, năm đó Tiên Quỷ Nguyên nội bộ, có một vùng biển rộng, thời gian xa xưa, đại hải khô cạn, địa hình tích lũy tháng ngày biến hóa, liền thành liên miên bất tuyệt sơn mạch, cùng với hiện nay tung hoành khe rãnh vực sâu, bốn phương thông suốt. Tại cái này âm u vực sâu phía dưới, tồn tại rất nhiều không để người biết thú tộc. Đại Hoàng chóp mũi đứng thẳng, động, chỉ dẫn tiền lộ, đi đến một đạo vực sâu khe rãnh trước, nhìn lấy khe rãnh bộ dạng, biểu tình cổ quái. Vị đạo liền tại chỗ này, ta ngửi đến Hàn Mị tộc vị đạo, đến cái này im bặt mà dừng. Đại Hoàng thầm nói, kỳ quái. Trương Linh Phong cầm trong tay ngọc giác, mở miệng nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hồn phách khí tức kết nối, cũng hẳn là tại cái này một mảnh, không có ảnh. Tần Trần đứng tại mấy người ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía. Hắn bàn tay vung lên, lấy ra mấy khỏa viêm thạch. Viêm thạch tản ra nhàn nhạt nóng rực khí tức, cửa hàng tản đi đi. Bóng tối bốn phía bị khu trục. Này lúc, mấy người đã là tại 2000 trượng sâu vực sâu phía dưới, bốn phương nham thạch đá lởm chởm, ướt sũng, thỉnh thoảng có nhỏ nước tiếng vang lên. Lão thụ quái cái này lúc rán rán tần trần, chỗ này nhìn lên đến quái quái. Mà lại, ban đầu nơi này chính là Tiên Quỷ Uyên, phát sinh chuyện kỳ quái gì đều không kỳ quái. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, lập tức nói, hẳn là có trận pháp che lấp, lại thêm không gian cổ quái, bọn hắn khả năng tại chỗ này, nhưng mà đã là tại khác một mảnh không gian bên trong. Trương Linh Phong lập tức nói, ta thử nhìn một chút. Trước mắt Trương Linh Phong dù sao cũng là một vị tiên đế, tuy không thông trận pháp, có thể đối không gian quỷ quyệt vẫn có một ít điều tra năng lực. Chỉ gặp Trương Linh Phong tế ra một tôn tiểu tháp từ từ xoáy rời đi chỗ khác đến, tiếp theo hóa thành cao chín trượng lớn, mà sau lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Rất nhanh, bốn phương trong phạm vi mấy trăm trượng, tại tiểu tháp quang trạch chiếu xuống, hiện ra mấy phần xinh đẹp tư thái. Điều tra vài vòng phía sau, Trương Linh Phong lông mày nhíu lại. Không có cái gì cổ quái, cái này không phải khả năng. Tần Trần nhìn cách đó không xa, lông mày nhíu lại nói cùng ta tới. Rất nhanh, đi đến ngoài trăm trượng, một chỗ ẩm ướt cộc cộc vách núi vị trí, tí tách nước chảy rơi xuống. Tần Trần bàn tay duỗi ra, nước chảy rơi tại lòng bàn tay. Trong nháy mắt, tiểu tháp quang trạch chiếu rọi đến này chỗ, lập tức hiện ra mấy phần ba động. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương Linh Phong lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra đạo đạo thất luyện, rất nhanh, vách núi chấp lên, hòn đá rụng rơi, xuất hiện một đạo lóe ra thương thanh quang trạch môn hộ. Trương Linh Phong ánh mắt kinh ngạc nói, những này dị tộc, khó trách ẩn nấp Tam Thanh Tiên vực nhiều năm như vậy, cứ điểm cực ít bị phát giác. Lựa chọn địa điểm, là cái này các loại cực kỳ mịt mờ chỗ, mà lại có xảo diệu ẩn tàng thủ đoạn, cái này hết thảy nhìn lên đến, đều là kín đáo như vậy. Liền hắn cái này vị tiên đế đều là kém chút bị lừa qua đi. Cẩn thận một chút, Tần Trần lập tức nói, dị tộc hẳn là rút lui bên trong, bất quá cái này chỗ cứ điểm, ở tại Tiên Quỷ Uyên bên trong, có lẽ là cùng cái khác tiên vực kết nối. Tần Trần, Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần, Lão Thụ Quái, Đại Hoàng, một đạo đạp vào thương thanh huyền môn bên trong. Sau một khắc, phảng phất là một nháy mắt, lại phảng phất là đi qua không biết rõ bao nhiêu năm. Làm mấy người bước chân đạp ở vững chắc mặt đất bên trên, lập tức cảnh giác lên, nhìn bốn phía. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh hào quang màu xanh biếc đại địa. Nơi xa, có núi có nước, một mảnh tường hòa cảnh trí. Ai ra, thế ngoại đào nguyên a? Đại Hoàng nhún nhún chóp mũi, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nói, cái này các loại tràng cảnh, là hiếm thấy a. Này địa tiên khí lượn lờ, sinh trưởng hoa thảo thụ mộc, đều là mang theo đặc biệt tiên linh chi khí. Mấy người hướng lấy phía trước mà đi, xuyên qua đại địa, nhìn đến một mảnh liền nhau sơn phong. Chỉ là những này sơn phong phóng nhãn nhìn xem, cũng không hùng vĩ, mỗi một tòa đại khái trăm trượng cao. Chân núi vị trí, sườn núi vị trí, xây dựng từng tòa nhà. Những này nhà sử dụng chất liệu, đều là Tam Thanh Tiên vực bên trong, có thể là bộ dáng lại là cực kỳ cổ quái. Có ủi hình tròn nóc nhà, cao lớn nhà thể, mặt tường cũng là đủ loại, không có giống nhau. Đại khái cái này là Hàn Mị tộc tập tính đi. Trương Linh Phong mở miệng nói, nhìn cái này các loại tình huống, tựa hồ này chỗ đã bị từ bỏ, Hàn Mị tộc tộc nhân đều rời khỏi. Tìm nhìn, hẳn là có cái gì đặc biệt. Lão thụ quái cái này lúc hai tay đập đất, từng đạo rễ cây sợi rễ hướng lấy trong lòng đất lan tràn. Qua một hồi lâu, lão thụ quái đột nhiên nói, chỗ này còn có người. Còn có người, chỉ đường, ở bên kia, rất nhanh, mấy người một đạo, đi đến một tòa cao trăm trượng ủi hình tròn trước đại điện. Mà cửa điện bên ngoài, đứng vững lấy hơn 10 vị thân mang nhuyễn giáp, cầm trong tay binh khí võ giả. Là Hàn Mị tộc, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, nhìn về phía Trương Linh Phong, nói cảm giác đến có tiên đế tồn tại sao. Chương 3925, ta cần gì gạt ngươi? Trương Linh Phong lắc đầu, nói, không có cảm giác đến cái gì tiên đế, cũng liền là một chút tiên vương đi đầu. Kia động thủ đi, Trương Linh Phong bước chân bước ra, hướng lấy ủi hình tròn đại điện mà đi. Cung, kia Hàn Mị tộc một vị chiến sĩ thanh âm vang lên. Trương Linh Phong từng bước bước ra thời khắc, bàn tay một nhấc, đứng tại đại điện bên ngoài Hàn Mị tộc võ giả, lập tức thân thể cứng ngắc, vô pháp động đậy. Tại tiên đế trước mặt, tiên vương cấp bậc nhân vật, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Đạo đạo thân ảnh bị giam cầm, Trương Linh Phong cách không một trường, đại điện cửa điện, từ từ mở ra. Mà tại điện môn mở ra thời khắc, nội bộ lần lượt từng thân ảnh, đột nhiên quay trở lại thân đến, nhìn lấy không hiểu thấu xuất hiện Tần Trần mấy người. Trong đó mấy vị lão giả, miệng bên trong huyên thuyên không biết rõ nói gì đó, nhìn về phía Trương Linh Phong, Tần Trần, ngay lập tức đại nộ. Mấy vị lão giả, ầm vang giết ra, Trương Linh Phong cũng không khách khí, trực tiếp một trường quay xuống, đem mấy người kia chế phục. Mà cái khác người nhìn đến cái này một màn, từng cái càng là chấn kinh sợ hãi, không dám loạn động. Các ngươi đến cùng là ai? Một vị Lam Y Hàn mị tộc lão người lúc này quát. Chúng ta là ai, ngươi liền không cần bận tâm. Tần Trần nhìn lấy quỳ rạp trên mặt đất, đưa cổ Lam Y lão giả, hỏi các ngươi bắt đi hai cái nhân tộc võ giả, tại chỗ nào? Lam Y lão giả nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nói, ta không giết bọn hắn, ngươi không nói, ngươi bao gồm bọn hắn, đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Lam Y lão giả trong mắt lóe lên mấy phần vẻ giãy giụa. Tần Trần cũng không khách khí, tay bên trong nắm chặt Đông Hoàng Thiên Kiếm, bước chân bước ra. Kia hai cái nhân loại bị Hàn Lục Bách đại nhân mang đi. Hàn Lục Bách, Tần Trần quay đầu nhìn về phía Trương Linh Phong. Trương Linh Phong lập tức nói, đại chiến thời điểm, Hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc tiên đế là chết không ít, có thể có một chút còn là chạy trốn, Hàn Lục Bách kia ra hỏa, liền chạy. Tần Trần lại nhìn Lam Y lão giả, hỏi từ nơi nào đi. Lam Y lão giả không nói một lời, muốn nói liền nói triệt để điểm, bằng không, các ngươi còn là đều muốn chết. Lam Y lão giả nghe đến cái này lời nói, chỉ đại điện phía sau một cái sơn cốc, nói, bọn hắn thông qua truyền tống trận, rời đi chỗ này, đi qua không gian khiêu dược, chuẩn bị đi tới cái khác tiên vực. Chỗ nào, Thái Thần Tiên Vực, lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Thái Thần Tiên Vực, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta bảo đảm, các ngươi đều phải chết. Lam Y lão giả thở dài, nói, đại bộ đội rời khỏi, có thể là muốn lưu xuống người, trông nom cái này một vùng không gian căn cơ, chờ đợi ngày về sau, chúng ta tập hợp lại trở về. Chúng ta lưu xuống những này, đều là lão gia hỏa, còn có một chút, là không có thiên phú tộc nhân, chúng ta mấy cái lão đồ vật chết rồi, không có cái gì, có thể những này hậu bối tử đệ, mặc dù không có thiên phú, chung quy là chúng ta Hàn mị tộc tộc nhân, chết tại xứ lạ. Tần Trần cười nhạo nói, người nào để các ngươi đến? Lời này vừa nói, Lam Y lão giả càng là khổ sở nói, người nào không nghĩ lưu tại chính mình quê hương, cùng người nhà làm bạn. Có thể là, chúng ta cũng bị bức bách bất đắc dĩ, phía sau thần linh các đại nhân, là chúng ta vô pháp vi phạm. Tần Trần lần nữa nói, được rồi, lên đến, mang bọn ta xuất phát. Lam Y lão giả gật gật đầu, mấy vị lão giả, liền đới lấy đại điện bên trong mấy chục vị Hàn mị tộc trẻ tuổi người, từng cái nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi. Bọn hắn phẫn hận Tần Trần hỏng bọn hắn kế hoạch, nhưng đồng dạng sợ hãi cái này trẻ tuổi người. Đám người bị áp lấy, đi đến đại điện phía sau, một tòa rộng rãi sơn cốc. Sơn cốc bên trong, nhìn một cái, có lấy dài vạn trượng rộng, mà tại cốc trung ương, xác thực là tọa lạc lấy một tòa truyền tống đại trận. Tần Trần nhìn về phía truyền tống đại trận, đi ra phía trước, tỉ mỉ kiểm tra về sau, lông mày nhíu lên. Lão đồ vật, ngươi lừa ta. Tần Trần một cái nắm chặt Lam Y lão giả cổ áo. Hung ác nói, cái này căn bản không phải thông hướng Thái Thần Tiên Vực. Lam Y lão giả lập tức sắc mặt khó coi nói, ta cần gì gạt ngươi. Cái này là ta tộc một chỗ khá lớn cứ điểm, ngươi cũng nhìn ra đến, ở lại đây tộc nhân, chí ít hơn 100 vạn. Cái này cái truyền tống trận, là chúng ta cùng tộc khác loại liên hệ địa điểm. Ta tuy là tiên hoàng cảnh giới, có thể đối truyền tống trận này hiểu cũng không nhiều, nhưng là biết rõ truyền tống trận này là thông hướng Thái Thần Tiên Vực, cụ thể như thế nào thông hướng, ta cũng không biết rõ. Tần Trần nhìn lấy Lam Y lão giả bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Trương Linh Phong lúc này tiến lên, hỏi ca, có vấn đề sao? Truyền tống trận này, là truyền thâu đến tiên giới nào đó một mảnh không gian chỗ bên trong, cũng không phải thông hướng Thái Thần Tiên Vực. Vậy làm sao bây giờ? Trương Linh Phong ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, Tần Trần nhìn về phía truyền tống trận, nói chỉ có thể thử nhìn một chút, dị tộc đại khái tỷ lệ là muốn từ chỗ này chuyển rời, nhưng mà cũng không phải trực tiếp thông đạo Thái Thần Tiên Vực. Mà là đi đến bọn hắn sớm chuẩn bị tốt một chỗ tọa độ không gian, từ chỗ kia lại đến Thái Thần Tiên Vực. Mục Huyền Thần cười cười nói, ta thử thử thôi, Linh Phong lão đệ cũng là tiên đế, sợ cái gì? Trương Linh Phong vỗ vỗ lồng ngực nói, đúng đấy, ca, không có sự tình. Chỉ có thể như này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần dù sao cũng là Tần Trần mang đến, Tần Trần còn là không hy vọng hai người có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hàn Lục Bách bọn hắn đã là mang đi bọn hắn, tự nhiên là có kế hoạch gì. Đi, Tần Trần khua tay nói, mang lấy cái này bầy Hàn mị tộc tộc nhân. Rất nhanh, đạo đạo thân ảnh đang lâm truyền tống trận. Sau một khắc, đất trời bốn phía cứu vãn. Sát theo đó, một mảnh thê lương vô ngân thời không, xuất hiện ở trước mắt mọi người, bốn phía cảnh sắc, cấp tốc lùi lại. Trên thực tế, dùng tiên vương chi thể, cũng đầy đủ vượt qua các đại tiên vực thời không. Chỉ bất quá, chậm, mà dùng truyền tống trận, không thể nghi ngờ là hội nhanh rất nhiều. Mà các đại tiên vực bên trong, lẫn nhau ở giữa đều là có lẫn nhau kết nối truyền tống trận. Chỉ bất quá, mỗi một cái tiên vực bên trong truyền tống trận, từ một đại tiên vực bên trong một chỗ đi đến khác một chỗ, tiêu hao không tính đại. Nhưng nếu là vượt qua mấy cái tiên vực đại địa, kia truyền tống trận mở ra một lần, tiêu hao tiên thạch cũng là cực kỳ khủng bố. Cái này một lần truyền tống phía dưới, lệnh người sợ hãi khí tức, cuồn cuộn không ngừng lượn lờ ra đến. Lam y lão giả mấy người, hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Tại truyền tống trận ở giữa, là không có thời gian trôi qua cảm giác, đám người cũng không biết đến cùng trôi qua bao lâu. Đột nhiên một khắc, một tiếng ầm vang vang lên, đám người ở lại chỗ phía trước, một điểm quang trạch xuất hiện, tiếp theo quang trạch bị vô hạn phóng đại, sát theo đó, xuất hiện một cái thông đạo. Cửa thông đạo trọn vẹn hơn trăm trượng chi cảnh rộng lớn, mang theo vài phần làm người sợ hãi mà khủng bố khí tức. Mà sát theo đó, đạo đạo thân ảnh từ cửa thông đạo bên trong bị bài xích mà ra, từng cái thân ảnh bất ổn đứng vững tại một tòa to lớn thạch đài phía trên. Mà lúc này, phóng nhãn nhìn xem, thạch đài cực lớn, giống như một tòa võ tràng, dung nạp mấy ngàn người đều không phải vấn đề. Mà tại mọi người chỗ cái này tòa thạch đài bốn phía, càng là có một tòa lại một tòa thạch đài, lẫn nhau cách lấy một chút khoảng cách, có thể quy mô cũng rất đại. Trương Linh Phong lập tức cảnh giác lên, nhìn lấy bốn phía, thần sắc lạnh lùng. Liền tại cái này lúc, phía trước một tòa thạch đài bên trên, vụn vặt lẻ tẻ có lấy mấy thân ảnh nhảy lên mà tới. Tần Trần, Trương Linh Phong, một đạo tiếng quát, bỗng nhiên vang vọng, chương 3926, Thiên Xá Lợi. Theo lấy tiếng quát vang lên, Hàn Mị tộc kia một đám người, lập tức kích động lần lượt ánh mắt nhìn xem, giống như nhìn đến cứu tinh. Tần Trần cùng Trương Linh Phong cũng là ánh mắt nhìn xem. Hàn Lục Bách, ngươi mạng cũng thật là lớn. Trương Linh Phong hừ lạnh nói. Hàn Lục Bách vừa muốn tiếp tục mở miệng, có thể nhìn đến Tần Trần cùng Trương Linh Phong thân bên Mục Huyền Thần, Hàn Lục Bách lập tức lui về sau mấy bước. Chỉ là rất nhanh, Hàn Lục Bách liền là phát hiện, trước mắt Mục Huyền Thần, cũng không có kia chủng lệnh người hoảng sợ khí tức. Tựa hồ, chỉ là tiên hoàng tầng thứ, cũng không phải chân thân. Hàn Lục Bách lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem thường lão tử a. Trương Linh Phong cắt một tiếng. Hàn Lục Bách cười lạnh nói, không sai, ta xác thực là xem thường ngươi. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, thiên địa ở giữa, bốn phương thạch đài nơi xa, lập tức ở giữa có lấy đạo đạo thân ảnh, quay quanh mà đến, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh. Mà tại kia trong đó, còn có hai vị người quen biết cũ. Cảnh Hỏa tộc, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Hàn Lục Bách bước chân bước ra, hừ lạnh nói cái này là chúng ta Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc năm đó tại chỗ này chế tạo một chỗ tọa độ không gian. Từ nơi này, thông hướng cái khác tiên vực, thường xuyên có người trông coi. Hiện nay chúng ta lưỡng tộc đã rút lui, các ngươi thế mà còn theo đuổi không bỏ, thật cảm thấy có thể ăn chắc chúng ta rồi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lãnh đạm nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đâu? Ồ, ngươi là nói kia hai cái thể chất đặc thù à? Hàn Lục Bách cười nhạo nói, giết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt một lạnh, hờ hững nói, như là thật giết kia hai người, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết đến rất thảm. Hàn Lục Bách cười nhạo nói, ngươi còn xem là ngươi là tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, có lấy từng vị tiên đế, tiên tôn giữ gìn lấy ngươi đây. Chỗ này là thời không tiết điểm, cùng tiên giới bất kỳ cái gì một vực đều chỗ tại ngăn cách trạng thái, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, Tần Trần đạm mạc nói, cho nên, ta nói, ngươi chết chắc rồi. Lời này vừa nói ra, Hàn Lục Bách hai tay nắm chặt, giận không kềm được nhìn về phía Tần Trần, gầm thét lên, lão tử phiền nhất liền là ngươi cái này biểu tình. Người bất quá là chính là một cái tiên vương, có tư cách gì bày mưu nghĩ kế. Tần Trần tự tin tràn đầy, để Hàn Lục Bách giận dữ. Có thể lúc này, Tần Trần vẫn y như cũ là thản nhiên nói, giao ra hai người, ta có thể dùng hạ xuống các ngươi rời đi. Ngươi ít nằm mơ, Hàn Lục Bách vung tay lên, từ hắn thể nội, cuồn cuộn tiên khí bạo phát. Chỗ này là tiên giới dị tầng thứ không gian bên trong, cũng không có tiên khí tồn tại, cho nên bạo phát tiên khí, thuần túy là tự thân tích lũy. Tần Trần nhìn về phía Trương Linh Phong, nói, ngươi đem cái này ba cái tiên đế cuốn lấy, Tịnh Ma Tiên Đan nên dùng liền dùng, cái khác người, giao cho ta. Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong một mặt lo lắng nói, có thể là, ca, chỗ này còn có không ít tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật. Làm tốt ngươi công việc liền được, tốt, Trương Linh Phong thân ảnh đằng không mà lên, nhìn về phía Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào ba người, hừ lạnh nói, tới, phía trước tại Tam Thanh Tiên vực bên trong. Đánh không tận hứng, cái này lần, lão tử một trọi ba, giết ngươi nhóm. Sợ ngươi hay sao, Hàn Lục Bách một tiếng gầm thét, trực tiếp giết ra. Chỉ cần chạm cái này Trương Linh Phong, Tần Trần tính cái rắm. Này lúc, Tần Trần thân bên, lão thụ quái cùng đại hoàng một thụ một cậu cũng là kích động lên. Mẹ nha, cái này nhiều Hàn Mị tộc người, cái này cần bao nhiêu khỏa Tịnh Ma Tiên Đan. Lão thụ quái hắc hắc cười quái dị nói, giết. Đại hoàng sớm liền ngao ngao hú lên quái dị, xung phong ra ngoài. Mà lúc này, Mục Huyền Thần cũng là sắc mặt lạnh lùng. Hắn chuẩn bị cùng đại ca rời đi Tam Thanh Thiên Vực, kia Tam Thanh Thiên Vực bên trong, hắn cũng phải tỏa chấn, vì vậy hiện tại phân thân ở đây. Cái này chuẩn bị người khi dễ tư vị, còn thật khó. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, thiên địa ở giữa, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí tức. Mục Huyền Thần, đại hoàng, lão thụ quái mấy người, cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Có thể lúc này, thân tại cái này phiến thiên địa không gian bên trong tất cả dị tộc, một nháy mắt cảm giác đến từ đáy lòng áp chế khí tức, phô thiên cái địa phóng thích ra đến. Có cái gì sự tình, tất cả người đều là sững sờ, tiếp theo lần lượt ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Chỉ thấy, lúc này Tần Trần, đầu óc phía trên, một quả màu xanh biếc hạt châu, lẳng lặng xoáy chuyển, phóng xuất ra làm người sợ hãi mà bàng hoàng khí tức. Phong Thần Châu, cái này là lần thứ hai, bị Tần Trần chủ động tế ra. Cũng là lần thứ hai, Tần Trần có thể đủ chủ động tế ra. Lần trước tế ra Phong Thần Châu, cũng là tại dị độ không gian bên trong, cùng tiên giới ngăn cách, hoặc là nói cùng thiên địa ngăn cách. Mà nói Phong Thần Châu, Viêm tộc Vũ tộc gọi là Thôn Xá Lợi, Huyết Nguyệt tộc gọi là Nguyên Linh Châu. Từ một điểm này, Tần Trần biết rõ, các đại dị tộc đối Phong Thần Châu nhận biết là không cùng một dạng. Có thể không hề nghi ngờ, bọn hắn là vì này mà đến. Ung ục đấy, liền tại cái này lúc, Hàn Lục Bách Huyên Thuyên nói ra một câu. Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào hai người, này lúc cũng là sắc mặt một thoáng biến, cái khác dị tộc các chiến sĩ, từng cái mắt bên trong tựa hồ có ánh sáng. Ánh sáng hy vọng, có thể thật làm bọn hắn nhìn lấy Tần Trần đỉnh đầu Phong Thần Châu không lâu sau, từng cái đáy mắt lại có mấy phần sợ hãi. Tần Trần lúc này, một bước ra, cười cười nói, các ngươi đại khái là tại tìm cái này a. Kỳ thực, cái này đồ chơi, theo ta biết, đối các ngươi áp chế rất lớn, chỉ là đáng tiếc, ta cũng không thể chủ động tế ra cái này ra hỏa, nhưng là... Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần u lãnh nói, tại ngăn cách thiên địa dị không gian bên trong, thời không khe hẹp bên trong, ta xác thực có thể dùng tế ra này vật. Nghĩ đến, như là tại tiên giới bên trong, ta có thể tế ra này vật, các ngươi các đại dị tộc, đệ nhất thời gian đều sẽ cảm giác đến. Ta nghĩ, cái này đồ vật, là có một ít ý thức, biết rõ tại an toàn tình huống dưới, mới có thể xuất hiện. Hàn Lục Bách kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, miệng nói tiếng người nói, thiên xá lợi vì cái gì hội trên người ngươi. Nguyên lai các ngươi xưng hô này vật vì thiên xá lợi. Viêm tộc Vũ tộc gọi là thôn xá lợi, nhìn tới cái này đồ chơi, tại các ngươi cùng với các ngươi phía sau đại nhân vật mắt bên trong, xác thực là đều không giống. Cảnh Dương Trạch thân thể run rẩy nói, chúng ta mấy cái đau khổ tìm kiếm nhiều ít vạn năm, kết quả này vật trên người ngươi. Tần Trần không khỏi nói, ta có thời điểm cũng là cảm thấy kỳ quái, các ngươi liền muốn tìm là cái gì đồ vật đều không xác định, liền lỗ mãng tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, có hơi quá xuẩn. Ngươi biết rõ cái gì? Cảnh Dương Trạch quát, này vật, phàm là xuất hiện, chúng ta mấy cái đều có thể cảm ứng được. Nhưng vì cái gì hội trên người ngươi? Cảnh Dương Trạch một lúc ở giữa khó dùng tiếp nhận nói, trên người ngươi, vì cái gì chúng ta một chút cảm ứng đều không có. Ruồng bỏ quê nhà vạn vạn dặm, đi đến cái này một phương thiên địa bên trong, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng chỗ này sinh linh tiếp xúc, liền là vì cái này thiên xá lợi, bọn hắn rõ ràng có thể dùng cảm giác đến thiên xá lợi tồn tại, nhưng vì cái gì trên người Tần Trần, bọn hắn một chút cảm ứng đều không có. Ngu xuẩn, Tần Trần cười lạnh nói, này vật một mực đều trên người ta, các ngươi muốn tìm đồ vật. Liền tại ta chỗ này. Hôm nay, ta liền dùng cái này đồ vật, đến giết các ngươi. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào ba người, ngay lập tức đằng đằng sát khí. Giết hắn, Hàn Lục Bách giận dữ hét, không tính toán bất cứ giá nào, giết hắn, giết hắn. Chương 3927, Phong Thần Châu uy năng. Hàn Lục Bách phẫn nộ, phát từ phế phủ, hận không thể sinh nghiến Tần Trần huyết nhục. Trương Linh Phong lúc này nhìn về phía Tần Trần tế ra Linh Châu, một lúc ở giữa, cũng là không rõ ràng. Tựa hồ kia khỏa Linh Châu rất trọng yếu, dị tộc muốn tìm liền là cái này. Mã Đức, cần thiết hay không, một hạt châu mà thôi, đến mức dị tộc tốn sức từ vực ngoại bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi đến chỗ này. Trong nháy mắt, đạo đạo thân ảnh xông về phía Tần Trần. Trương Linh Phong lúc này bị Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Hàn Lục Bách ba người ngăn cản. Căn bản vô pháp đi trợ giúp Tần Trần cái gì. Mục Huyền Thần trước mắt cũng chỉ là tiên hoàng cảnh giới tầng thứ thôi. Tần Trần này lúc nhìn đến đạo đạo thân ảnh xung phong mà đến, cũng là sắc mặt bình tĩnh, mang theo vài phần cười lạnh nói, các ngươi miệng bên trong thiên xá lợi, hội để các ngươi trả một cái giá thật lớn. Trong nháy mắt, Phong Thần Châu bên trong, một đạo thắng qua một đạo khủng bố quang mang, đằng không mà lên, hướng lấy bốn phương thiên địa dũng động. Tần Trần thân ảnh đứng tại phong thần châu phía dưới, theo lấy lan tràn quang mang mà động. Rõ ràng chỉ là tiên vương cảnh giới Tần Trần, tại thời khắc này, tựa như một tôn cao lớn không thể địch nổi cái thế tiên tôn. Từng đạo đánh tới tiên thánh, tiên hoàng thân ảnh, tại phong thần châu quang mang bao phủ xuống, thân thể bắt đầu từng bước phân giải phân hóa, thể nội khí tức bị không ngừng áp chế. Tần Trần cũng không khách khí, đông hoàng tiên kiếm chém ra, một kiếm thắng qua một kiếm, hướng lấy phía trước chạm đi. Từng đạo kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, mang lên từng mảnh huyết vụ, lượn lờ không tan. Nhìn đến cái này một màn, Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào ba đại tiên đế, ánh mắt đỏ thẫm, ra tay với Trương Linh Phong càng là hung ác. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái. Phong Thần Châu, một làn sóng thắng qua một làn sóng khủng bố khí tức, không ngừng lăn lộn mà ra. Rất nhanh, liền liền Hàn Lục Bách ba đại tiên đế đều là cảm giác đến lớn lao áp chế lực. Có cái gì sự tình? Hàn Lục Bách biến sắc, Thiên Xá Lợi, thế nào hội bị Tần Trần vận dụng? Mà Trương Linh Phong lại là không chút khách khí, thừa dịp Tần Trần trợ giúp hắn áp chế ba người thời khắc, lập tức công sát bạo phát, không tính toán bất cứ giá nào hướng lấy ba người đánh tới. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra, Kỳ Hồng Đào thân thể bị Trương Linh Phong đánh trúng, mà sau bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ. Chỉ là tại cái này thiên địa dị độ không gian ở giữa, tiên đế vẫn lạc, lại là cũng không có thể mang đến bất kỳ cái gì quỷ quyệt biến hóa. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý. Cảnh Dương Trạch cùng Hàn Lục Bách nhìn đến cái này một màn, nội tâm một kinh. Bọn hắn bị Thiên Xá Lợi áp chế mấy phần, Trương Linh Phong cái này vị tiên đế viên mãn, liền có thể chém giết bọn hắn. Thật đáng ghét, thật đáng ghét, Hàn Lục Bách thấp giọng tức giận mắng, quát, đáng chết a, đáng chết Tần Trần, đáng chết. Không có năng lực cuồng nộ, Trương Linh Phong hừ lạnh một tiếng, đã là lại lần nữa đánh tới. Oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng nổ tung dũng động, Hàn Lục Bách một cái cánh tay bị chém xuống. Cảnh Dương Trạch cũng là trong lồng ngực một đao. Hàn Lục Bách nhìn về phía Cảnh Dương Trạch, quát đi. Người ta hai người, sống sót đi một cái, nhất định phải để tộc khác loại biết rõ, Thiên Xá Lợi liền trên người Tần Trần. Chỉ cần tin tức này khuếch tán ra, khi ẩn tàng tại tiên giới các vực bên trong dị tộc nhóm, không cần lại tiến hành cái gì ngụy trang, tính kế, tập hợp toàn bộ lực lượng, bắt Tần Trần một cái người là đủ. Tìm kiếm nhiều năm Thiên Xá Lợi, nguyên lai liền trên người Tần Trần. Tin tức này một ngày thả ra, kia cả cái tiên giới dị tộc đều sẽ chấn động. Tần Trần đứng tại phong thần châu phía dưới, cười lạnh nói, ngươi cho là các ngươi còn có thể trốn được sao? Các ngươi thật cảm thấy, cái này là ta giết các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Hàn Lục Bách cùng Cảnh Dương Trạch sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Tần Trần. Cái này là Thiên Xá Lợi muốn giết các ngươi, ta bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Đúng a, chính là một cái tiên vương, thế nào khả năng nghĩ lại ở giữa, chém giết từng vị tiên hoàng, tiên thánh nhân vật. Tần Trần căn bản liền là dựa vào Thiên Xá Lợi tại đại sát tứ phương. Linh Phong, đồ, tốt, Trương Linh Phong lại lần nữa xung phong mà ra, thể nội khí tức, cuồn cuộn bạo phát. Có phong thần châu áp chế, Hàn Lục Bách cùng Cảnh Dương Trạch cho dù là lại không cam tâm, cũng vô kế khả thi. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, thiên địa ở giữa, đạo đạo lực lượng bắn ra. Bốn phương từng tòa thạch đài bên trên, từng cỗ thi thể, lần lượt ngã xuống. Đây quả thật là không phải Tần Trần muốn tru sát những này dị tộc, mà là phong thần châu lại chủ động xuất thủ tập sát. Khủng bố lực lượng, từng tầng điệp ra đến. Bốn phương thiên địa, số dùng ngàn tính toán dị tộc võ giả, thi thể từng bước tê liệt ngã xuống. Thẳng đến cuối cùng, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách, hai người này thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, khí tức triệt để tuyệt diệt. Tần Trần lúc này đứng tại một tòa thạch đài bên trên, nhìn lấy bốn phương thi thể, thở ra một hơi. Đại Hoàng ngao ngao kêu chạy đến. Hưng phấn nói quá nhiều, rất nhiều Tịnh Ma Tiên Đan, Tần gia, phân ta điểm, phân ta điểm. Lão thụ quái lúc này cũng là một mặt kích động, Tần Trần nhìn về phía Trương Linh Phong, trực tiếp nói, nhìn Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người có phải hay không tại chỗ này. Trương Linh Phong vội vàng điểm đầu, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Trương Linh Phong thân ảnh quay trở lại, mang lấy hai thân ảnh, cách không gọi nói, đại ca, bọn hắn hôn mê. Tìm tới Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần. Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, Huyền Thần, nhìn có cái gì sự tình, Mục Huyền Thần rất nhanh vì hai người kiểm tra thân thể, qua giây phút, nói chỉ là bị đánh ngất xỉu, không có cái gì. Tần Trần gật gật đầu, như thế nói đến, hai người hẳn là bị rút lui Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc các tộc nhân phát hiện, hơn nữa cưỡng ép mang đi. Tốt tại, không có quá lớn nguy hiểm, lúc này, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, phong thần châu cái này lúc cũng không có lui trở về chính mình hồn hải bên trong, mà là lơ lửng tại giữa không trung. Có chút không thích hợp, theo đạo lý nói, Phong thần châu tự động tái hiện ra, không có ngoài ý muốn khác, hẳn là hội về đến chính mình hồn hải bên trong. Nhiều năm như vậy đến, này châu đã là đem hắn hồn hải làm thành chính mình nơi ở. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía phong thần châu, mở miệng hỏi. Có thể phong thần châu này lúc cũng không để ý tới Tần Trần, mà là từ từ phiêu đãng, hướng lấy nơi xa mà đi. Tần Trần lập tức bước chân đi theo. Phong thần châu giống như cái này vô ngân thời không ở giữa một vầng minh nguyệt, tại từng tòa lơ lửng to lớn thạch đài phiêu động. Rất nhanh, phong thần châu đình chỉ, Tần Trần này lúc đứng vững tại một tòa dài rộng bất quá trăm trượng thạch đài bên trên. Cái này tòa thạch đài rất phổ thông, có thể là phong thần châu lại là ngưng lại tại chỗ này, cũng không lại đi tới. Tần Trần nhìn lấy thạch đài, cẩn thận quan sát, chỉ là cũng không chỗ kỳ quái gì. Mà tại cái này lúc, phong thần châu lại là đánh ra nhất đạo quang thúc chiếu xạ đến Tần Trần thân bên trên. Sát theo đó, phong thần châu bên trong, đế khí nam thiên hỗn độn chung, đột nhiên xuất hiện. Ba trượng cao lớn cổ đồng hỗn độn chung, này lúc nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Trần thân trước. Tiếp theo, một thân ảnh, từ hỗn độn chung bên trong xuất hiện. Chính là Ôn Ngọc Trạch. Ôn Ngọc Trạch xuất hiện tại thạch đài thượng, một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phương. Tần Trần, nhìn đến Tần Trần, Ôn Ngọc Trạch biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Tần Trần lại là lãnh đạm nói, ngươi còn chưa có chết, hẳn là cảm tạ ta. Ôn Ngọc Trạch sững sờ, cảm tạ ta hiện tại vẫn chỉ là tiên vương, nếu như ta là tiên đế, ngươi hẳn là đã sớm chết mấy trăm lần. Ôn Ngọc Trạch tiếp theo nói, Tần Trần, ta biết rõ ta thể nội có một cái khác ta, có thể cái kia cũng không phải là chân chính ta. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, ngươi không cần cùng ta giải thích những này, ta cũng không quan tâm những thứ này. Ôn Ngọc Trạch sắc mặt khẽ giật mình, nhưng vào lúc này, bầu trời lơ lửng phong thần châu, lại là quang mang chiếu xạ đến Ôn Ngọc Trạch thân bên trên. Chương 3928, Thành Hoàng. Sau một khắc, Ôn Ngọc Trạch thân thể, đạo đạo quang trạch dũng động thời khắc, phong thần châu chi bên trong quang mang, càng phát mãnh liệt. Mà sát theo đó, Ôn Ngọc Trạch thân thể biểu hiện, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Kia đạo đạo liệt ngân xé ra nàng da thịt, huyết nhục, từng sợi màu xanh xúc tu, từ hắn thân thể bên trong dũng động mà ra. Ôn Ngọc Trạch lúc này, cả cái người tựa như phân liệt, bị vô số ký sinh trùng chiếm lấy thân thể đồng dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ bể ra tới. Tần, Trần, trầm thấp mà khiếp người thanh âm vang lên, Ôn Ngọc Trạch từ rõ ràng một cái người, hóa thành một đạo toàn thân đều là màu xanh xúc giác trương dương một cái quái vật. Hắn hai mắt hiện ra lục quang, nứt ra da thịt biểu hiện, xanh văn lượn lờ. Thiên Xá Lợi, lại là trên người ngươi, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, mang lấy phẫn nộ cảm xúc. Mà tại chỗ này lúc, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, Lão Thụ Quái, Đại Hoàng cũng là lần lượt đến tới. Ngọa tào, cái gì quỷ đồ chơi? Đại Hoàng mắng một câu, trước mắt cái này quái vật, liền giống là một cái người bị vô số người nhánh dây cắm đầy đồng dạng, trang điểm lộng lẫy. Tần Trần cũng không có nghĩ đến, tại cái này thời điểm, Phong Thần Châu lại là đem Ôn Ngọc Trạch cho câu ra tới. Cái này là muốn làm gì? Khủng bố khí tức bộc phát ra, Ôn Ngọc Trạch trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trước đó khí chất, căn bản vô pháp phân biệt ra cái này ra hỏa, đến cùng tính là cái gì dị tộc. Tần Trần, người thật rất thật đáng ghét. Ôn Ngọc Trạch thanh âm khàn giọng nói, nhiều lần làm hỏng đại sự của chúng ta, mà bây giờ, Thiên Xá Lợi lại là xuất hiện ở ngươi thân bên trên, ngươi cùng ngươi phụ thân, thật là đáng chết. Đáng tiếc, ngươi liền là giết không được cha con ta hai người. Tần Trần cười lạnh nói, thế nào? Ta phụ thân hiện tại bên ngoài, để các ngươi cũng quá sức a. Ôn Ngọc Trạch khẽ nói, yên tâm, hắn nhảy nhót không quá lâu. Tần Trần cười nhạo nói, thật sao? Ta thế nào liền không tin đâu, ngươi cũng nhảy nhót không bao lâu. Ôn Ngọc Trạch thanh âm lại lần nữa vang lên, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi tử kỳ, cũng muốn đến. Lời nói rơi xuống, Ôn Ngọc Trạch quanh thân triển khai đạo đạo xúc giác, phô thiên cái địa, hướng lấy Tần Trần mấy người chen chúc mà tới. Đứng tại chỗ, Tần Trần cũng không có động đậy, có thể phong thần châu động. Một nháy mắt, phong thần châu tại cái này lúc phóng xuất ra ngàn vạn đầu quang mang, lập tức phong tỏa Ôn Ngọc Trạch bốn phương trong phạm vi 10 trượng. Kia 10 trượng thiên địa ở giữa, Ôn Ngọc Trạch gần như bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, có thể tận đều bị phong thần châu ngăn lại, vô pháp phá vỡ. Thiên Xá Lợi, Thiên Xá Lợi, Ôn Ngọc Trạch phẫn nộ gầm thét lên, vì cái gì ngươi hội tại cái này kẻ ti tiện thân bên trên? Có thể hồi ứng Ôn Ngọc Trạch, chỉ có phong thần châu không ngừng thu nhỏ phong cấm. Đạo đạo quang mạc, đem Ôn Ngọc Trạch thân thể không ngừng giam cầm, thu nhỏ, nghiền ép. Mà rất nhanh, Ôn Ngọc Trạch thân thể khí huyết băng bại, hóa thành một đạo huyết sắc hồng lưu, tràn vào đến phong thần châu bên trong. Màu xanh biếc phong thần châu tại thời khắc này, hiện ra mấy phần màu đỏ sậm quang trạch. Tiếp theo, ông, phong thần châu xoáy chuyển thời khắc, đi đến Tần Trần trước mặt. Sau một khắc, phong thần châu dung nhập vào Tần Trần đầu óc bên trong. Có thể sát theo đó, Tần Trần lại là cảm thấy đầu óc bên trong một trận nhói nhói. Từng tia từng sợi khí huyết, tản mạn tại Tần Trần thân thể bên trong, lượn lờ không tan. Cái này, Tần Trần lập tức cảm giác đến, cả cái người toàn thân cao thấp tựa hồ bị no bạo. Cái này thuần túy khí huyết, để Tần Trần cảm giác đến chính mình nhục thân cùng hồn phách đều tại xé nát. Là cái này cỗ lực lượng, quá mạnh, Tần Trần lập tức ngoắc nói, Linh Phong, người đến. Trương Linh Phong lập tức đi đến Tần Trần trước mặt, Tần Trần bàn tay duỗi ra, bắt lấy Trương Linh Phong bàn tay. Cũng không nhiều lúc, kia từng sợi khí huyết lao nhanh vào Trương Linh Phong thân thể, bị một cỗ lực lượng ngăn cản trở về. Tần Trần lại là nói, Đại Hoàng, lão thụ quái, các ngươi đến. Đại Hoàng vội vã đi đến Tần Trần chân một bên, đầu trà sát lấy Tần Trần đùi to, một mặt cười mở ám tiện dạng. Tần Trần bàn tay thả tại Đại Hoàng đầu bên trên, sau một khắc, cuồn cuộn khí huyết chạy đến Đại Hoàng thể nội. A, à, dễ chịu, Đại Hoàng thanh âm rất tiện gọi nói. Lão thụ quái duỗi ra tay, làm Tần Trần nắm chặt hắn khô tùng lão thụ thời khắc, lão thụ quái lập tức như tên trộm nói cái này thuần túy khí tức. Tần Trần lập tức nói, ta khả năng muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Trương Linh Phong mở miệng nói, ca ngươi chỉ cần ở lại, ta hộ pháp cho ngươi. Rất nhanh, Tần Trần khoanh chân ngồi tại, Đại Hoàng cùng lão thụ quái tại hai bên, cũng là lần lượt an nhiên ngồi tại. Dùng Tần Trần làm trung tâm, đạo đạo tinh thuần khí huyết lực lượng, tràn vào đến Đại Hoàng cùng lão thụ quái thể nội. Tần Trần đại thể bên trên minh bạch, hẳn là phong thần châu đem ôn ngọc trạch thể nội cái kia vị giải quyết, có thể cũng không có hóa thành tịnh ma tiên đan, mà là hóa thành từng sợi tinh thuần khí huyết, tràn vào đến phong thần châu bên trong. Mà phong thần châu cùng hắn dung hợp một thể, cái này đạo đạo khí huyết, tự nhiên là cũng chảy vào đến hắn thể nội. Có thể dùng hắn hiện tại tiên vương chi cảnh, lại là vô pháp triệt để tiêu hóa, nhưng là có thể đủ phân cho Đại Hoàng cùng lão thụ quái, vô pháp phân cho mạnh hơn chính mình quá nhiều Trương Linh Phong. Một người, một cẩu, một thụ quái, lúc này thể nội thư sướng tột cùng. Thời gian từ từ trôi qua, mấy ngày thời gian, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người rốt cuộc thức tỉnh, Tần Trần cũng là cùng hai người cùng nhau tu hành. Đến lúc này, phong thần châu cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra tinh thuần khí huyết. Tần Trần cùng Đại Hoàng, lão thụ quái, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần một đạo, đem cái này lượng lớn tinh thuần khí huyết dung nạp, luyện hóa. Thời gian một ngày trôi qua, một chớp mắt, liền là hơn 2 năm thời gian. Tần Trần tại cái này hơn 2 năm thời gian bên trong, mỗi ngày bên trong, đem thể nội phong thần châu khí huyết lực lượng, hóa giải đi đến, vì Đại Hoàng, lão thụ quái, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hấp thu. Trong thời gian 2 năm, Tần Trần từng bước một vượt qua Đại Thành, Đỉnh Phong, Đỉnh Tiêm Ba Đài, Tử Vương, Thành Hoàng. Mà Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, càng là từ tiên quân chi cảnh, đi đến Đỉnh Phong Tiên Vương chi cảnh. Lão thụ quái cùng Đại Hoàng, cũng là sở hữu tiên hoàng thực lực. Cái này là không thể tưởng tượng đề thăng. Đối này, Trương Linh Phong cùng Mục Huyền Thần càng là kinh ngạc vạn phần. 2 năm đi qua người khác khả năng 2000 năm thậm chí 2 vạn năm tài năng đi qua đường, cái này đã là vượt qua tất cả người dự tính. Mục Huyền Thần một mặt thở dài nói, kia ôn ngọc trạch, ta còn nghĩ giải phẫu hảo hảo hiểu rõ một chút đâu, ai, đáng tiếc. Giải phẫu, Trương Linh Phong vô cùng ngạc nhiên nói, Huyền Thần ca, các người đan sư còn chơi giải phẫu đâu. Hắc hắc, nói chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Mục Huyền Thần lập tức nói, lúc đó ta tại Thương Mang Vân giới bên trong, Cửu Thiên Vân Minh bắt lấy những kia cùng hung cực ác hạng người. Ta cùng Huyền Phong, thường xuyên hội giải phẫu, hảo hảo nghiên cứu một chút thể chất của bọn hắn. Đan sư, khẳng định muốn đối với võ giả thân thể biết đến cực hạn mới tốt. Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong một mặt kinh dị. Cái này thật đáng sợ. Tại tiên giới những năm gần đây, ta bắt Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc, Thanh Giác tộc các loại không biết rõ nhiều ít tộc nhân, âm thầm giải phẫu bọn hắn, hiểu bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc bản chất có cái gì bất đồng. Mục Huyền Thần thao thao bất tuyệt giảng thuật. Trương Linh Phong đã không tâm tình nghe. Tần Trần, triệt để đạp vào tiên hoàng chi cảnh, đây chính là một cấp độ mới. Hoàng giả, chỉ thua ở tiên thánh, tiên đế, tiên tôn tồn tại. Đi đến tiên vương, đã coi như là cả cái tiên giới đại địa trung kiên lực lượng, mà đạt tới tiên hoàng, kia liền là tiến thêm một bước. Hoàng giả cảnh, ngưng tụ hoàng giả lực lượng, cái gọi là hoàng giả lực lượng, trên bản chất còn là tiên lực. Chỉ bất quá, tiên vương chi cảnh, ngưng tụ vương giả chi khí, cái này các loại khí. Theo lấy đi đến hoàng giả, liền là hóa thành một chủng thực chất lực. Hoàng giả cảnh, có tất cả 3 cái tầng thứ phân chia, nhất mệnh đài, nhị tiên đài, tam đạo đài, mà mỗi nhất cảnh, lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chi phân. Hiện nay, Tần Trần chỉ có thể coi là sơ bộ đạp vào tiên hoàng chi cảnh, ngưng tụ mạng đài, tiên hoàng mạng đài cảnh sơ kỳ. Chương 3929, té xỉu. Mà đại hoàng cùng lão thụ quái, nguyên bản liền so tần trần cảnh giới càng cao, lần này vớt chỗ tốt, càng là tại hoàng giả cảnh thực lực đại trướng. Đến mức Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, càng là hoàn toàn mộng bức. Những năm gần đây, đề thăng, quá nhanh một chút, hai người cuối cùng minh bạch, vì cái gì, tần trần đệ tử phu nhân, tấn thăng hội to lớn như thế. Theo lấy tần trần, có kỳ ngộ a, cái này còn là nghịch thiên kỳ ngộ. Trong thời gian 2 năm, phong thần châu tại tần trần đầu óc bên trong cuồn cuộn không nứt phóng thích khí huyết, rốt cuộc, huyết hồng quang trạch tiêu tán, chỉ còn lại nhàn nhạt màu xanh biếc quang trạch, giống như thường ngày. Đối cái khỏa hạt châu này, tần trần ôm lấy cực lớn lòng hiếu kỳ, có thể cho đến bây giờ, cái khỏa hạt châu này cũng không có thể hiện ra một tơ một hào nghĩ muốn cùng hắn câu thông ý niệm tới. Làm phong thần châu nhẹ nhàng trôi nổi tại tần trần hồn hải bên trong thời khắc, tần trần cũng là cẩn thận cảnh giác quan sát lấy phong thần châu. Hắn luôn cảm thấy, phong thần châu cùng phía trước có một chút không cùng một dạng, có thể là nơi nào không cùng một dạng, lại không nói ra được. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần bỗng nhiên đề thăng, đối tự thân lực lượng trưởng khống, cần thời gian đến quen thuộc. Đại hoàng cùng lão thụ quái, ngược lại là không có hiện ra cái gì không thích ứng. Ngoại trừ bọn hắn chi bên ngoài, tần trần tự nhiên không khả năng quên cửu anh. Dù sao cũng cửu anh bất kể như thế nào, là một mực nương theo hắn đến hiện tại. Bây giờ, cửu anh cũng là có tiên hoàng thực lực, có thể nói từng bước một biến hóa bất phàm. Mấy người lưu tại thạch đài bên trên, đều tu hành. Tần trần hiện nay cũng không có gấp gáp rời đi chỗ này, mà là tại thạch đài bốn phía, kiên trì tìm lấy từng cái truyền tống trận kết nối mối quan hệ. Loáng một cái lại là thời gian mấy tháng quá khứ. Cái này một ngày, mấy người tập hợp tại cùng nhau, tần trần mở miệng nói, ta cái này đoạn thời gian đến, tỉ mỉ tra nhìn bốn phía truyền tống đại trận. Từ bên này đến nhìn, có vài chỗ một đầu khác trận cơ, đều là đã bị hư hao, nghĩ đến là Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc cũng là lo lắng chính mình tại Tam Thanh Thiên vực bên trong mật địa bị phát hiện, bị Tam Thanh Thiên vực tổ tiên truy tung đến bọn hắn vị trí. Tần Trần lập tức nói, có thể là có một đầu nói, lại vẫn y như cũ vẫn tồn tại. Trương Linh Phong lập tức nói, đại ca, chúng ta đường cũ trở về đâu? Tần Trần lắc đầu, trở về con đường, đã không có, chỉ có kia một con đường rồi. Mục Huyền Thần cũng là ngạc nhiên nói, cái này cổ quái a, chỉ có một cái thông đạo có thể ra ngoài, vậy vạn nhất là cái gì núi sâu hang cọp, chúng ta mấy cái đi. Khả năng có đi không về a? Nếu là bản thân ở đây, Mục Huyền Thần tự nhiên không lo lắng gì. Có thể hiện tại, mấy người bọn hắn cũng liền là tiên hoàng tiên vương, chỉ có Trương Linh Phong một cái tiên đế. Phong hiểm còn là cực lớn. Bất kể như thế nào, tổng không thể một mực tại chỗ này chờ đợi. Tần Trần nhìn lấy duy nhất một đầu truyền tống thông đạo, mở miệng nói, thử một chút xem sao. Được, rất nhanh, mấy người chỉnh đốn tốt, chuẩn bị xuất phát. Tần Trần lòng bàn tay, đạo đạo trận văn ngưng tụ, phóng xuất ra một đạo thắng qua một đạo cường hoành khủng bố khí tức. Tiếng oanh minh không đứt bộc phát ra, thiên địa ở giữa, mơ hồ có thể thấy có lấy vô cùng vô tận không gian lực lượng lượn lờ. Trương Linh Phong cũng là phối hợp với Tần Trần, đem cái này một tòa truyền tống đại trận đánh thức. Thời gian từ từ trôi qua, to lớn thạch đài phía trên, mấy người thân ảnh từng bước biến đến hư huyễn. Không gian trồng chất, oanh minh vang vọng, đột nhiên một khắc, mấy thân ảnh, đồng thời biến mất tại thạch đài thượng. Sát theo đó, thời không ba động không thôi, Tần Trần, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Lão Thụ Quái, Đại Hoàng các loại, ở tại một đạo không gian truyền tống đại trận bên trong, bốn phương nhìn một cái vô tận hư không, dưới chân là đại trận lực lượng lượn lờ. Trương Linh Phong thần kinh căng cứng, thời thời khắc khắc cẩn thận cảnh giác. Tần Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, nhưng đột nhiên, Tần Trần thân ảnh loáng một cái, cả cái người kém điểm không có đứng vững. Ca, Mục Huyền Thần vội vàng đỡ Tần Trần một cái, một mặt lo lắng nói, người cái này là thế nào rồi? Tần Trần phất phất tay, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Mục Huyền Thần vội vàng vì Tần Trần chẩn bệnh, qua một hồi lâu, mới nói, người hồn phách khí tức rất không ổn định. Tần Trần không khỏi nói, không biết rõ đến cùng có cái gì sự tình, từ phong thần châu đem ôn ngọc trạch giải quyết. Khí huyết quán chú, triệt để tiêu hao hết phía sau, liền cảm thấy đến váng đầu vô cùng. Phong thần châu, cùng ngày xưa không cùng một dạng, nghe đến cái này lời nói, Mục Huyền Thần một mặt lo lắng. Kia là phụ thân cho đại ca đồ vật, khẳng định có lấy kinh thiên đại bí mật. Mà theo chiếu đại ca nói, nhiều năm như vậy đến, phong thần châu đều không có biến hóa gì, có thể bây giờ lại có. Điều này nói rõ cái gì? Phía trước, đại ca là căn bản vô pháp chạm tới phong thần châu cái gì bí mật. Có thể hiện tại, phong thần châu có lẽ là phát sinh cái gì thuế biến. Mục Huyền Thần mở miệng nói, ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người một đạo, tại truyền tống trận bên trong, không có thời gian khái niệm, không đứt đi tới. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đột nhiên một khắc, phía trước xuất hiện rực rỡ. Trương Linh Phong bàn tay một nắm, thể nội khí tức dũng động, nói, là đi đến lối ra, cẩn thận một chút, chúng ta ra ngoài. Mấy thân ảnh, từng cái hướng phía lối ra mà đi. Trời đất quay cuồng phía dưới. Tần Trần chỉ cảm thấy cả cái người váng đầu vô cùng, toàn thân cao thấp, cực kỳ yếu đuối. Huyền thần, Tần Trần mở miệng nói, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Ca, sau một khắc, Tần Trần trực tiếp té xỉu tại Mục Huyền thần ngực bên trong. Trương Linh Phong mấy người nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Rất nhanh, mấy thân ảnh lần lượt rơi xuống. Chỗ này là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Mục Huyền thần nhìn lấy bốn phía, lập tức nói, Trương Linh Phong, mau nhìn xem, đây là nơi nào. Chúng ta yêu cầu tìm tới người sống hỏi một chút mới có thể biết rõ là cái gì địa phương. Được, Mục Huyền thần lấy ra đệm chăn, trải trên mặt đất, đem Tần Trần an ổn thả tốt, lập tức nói, các ngươi mấy cái cẩn thận một chút bốn phía, đừng xuất hiện ngoài ý muốn, ta xem một chút đại ca đến cùng có cái gì sự tình. Cái này một khắc, Mục Huyền thần nội tâm hoảng hồn. Hắn thật vất vả cửu tử nhất sinh chạy xuống, tại tiên giới chờ mấy vạn năm mới chờ đến đại ca xuất hiện, vạn nhất đại ca hiện tại ra cái gì sự tình, kia có thể là thiên đại sự tình. Suy cho cùng, hắn không liên lạc được người. Chỉ là, Mục Huyền thần dù sao cũng là đan sư, so sánh với nhau, tuy không biết rõ Tần Trần đến cùng có cái gì sự tình, có thể nội tâm vẫn còn có chút tự tin. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Linh Phong trở về. Chết mất, Trương Linh Phong một mặt sụt giận nói, ta lao vùn vụt qua bốn phía ba vạn dặm, kết quả căn bản không có phát hiện phần cuối. Mục Huyền thần không khỏi nói, người dẫn đường, phụ trách an toàn, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, hai người các ngươi. Cùng đại hoàng cùng lão thụ quái đi chung, thời khắc cẩn thận. Ta ca không biết rõ vì cái gì hôn, khẳng định có vấn đề, chúng ta mấy cái mới vừa đến tới, không biết rõ cái gì địa phương, càng phải cẩn thận. Được, rất nhanh, Mục Huyền thần tỉ mỉ vì Tần Trần lại kiểm tra phía sau, mang trên lưng Tần Trần, mấy người liền là lập tức xuất phát. Mà cùng lúc đó, Tần Trần cảm giác đến trời đất quay cuồng phía dưới, cả cái người, phảng phất một cái lông chim, mặc cho phong nhận thổi qua, để hắn không chỗ che thân. Chương 3930, Tinh thần Hải Dương. Tần Trần cũng không biết, chính mình thân chỗ nào, chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng phía dưới, hắn không có chống đỡ lực lượng. Mà tại cái này trời đất quay cuồng phía dưới, không biết rõ đến cùng trôi qua bao lâu thời gian. Đột nhiên một khắc, Tần Trần thân ảnh ngừng xoay tròn lại, ngơ ngác ngồi tại đất bên trên. Hai tay sờ sờ mặt đất, một mảnh cát vàng, trôi nổi đầu ngón tay vạch qua. Tần Trần đứng dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Đây là nơi nào, Tần Trần biểu tình mang theo vài phần khó hiểu, chỉ là bốn phương một trận lượn lờ sương mù mông lung, căn bản nhìn không rõ bất kỳ cái gì tràng cảnh, cũng không thể nào kết luận. Oanh, đột nhiên, bên tai có lấy kinh lôi tiếng nổ tung vang lên. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước, hắn ý đồ phi thân lên, có thể lại là cảm giác, dưới chân đại địa, lực hấp dẫn trọng đáng sợ, hắn căn bản vô lực điều khiển chính mình thân thể. Mà lại, cái này cũng không phải chân thân của mình. Ý niệm. Hồn phách, Tần Trần không xác định, chỉ là, duy nhất có thể dùng xác định là, cái này nhất định cùng Phong Thần Châu có lấy không thể phân chia quan hệ. Tần Trần đứng tại cái này thương mang thiên địa ở giữa, mờ mịt nhìn bốn phía, tiếp theo bước chân bước ra, hướng lấy phía trước tiến lên. Không biết rõ đây là nơi nào, kia liền nghiêm túc nhìn nhìn. Một ngày tiếp một ngày thời gian trôi qua, Tần Trần không biết rõ chính mình đi được bao lâu, chỉ biết, phía trước vĩnh viễn là một mảnh mặt đất bao la, đỉnh đầu bên trên không trung. Thủy chung là bị vân vụ lượn lờ, căn bản nhìn không đến cái này là cái gì các loại thiên địa thời không. Phong Thần Châu đến cùng làm cái gì quỷ. Đến lúc này, Tần Trần tiếp tục tiến lên, thẳng đến cái này một ngày. Phía trước, có lấy chiếu lấp lánh đồ vật, khiêu động lấy quang trạch. Rất nhanh, Tần Trần đi đến chiếu lấp lánh chi chỗ, cúi đầu nhìn xem, một tòa đường kính mấy trăm trượng hố lớn xuất hiện. Trong hố lớn, có lấy một khối hình thù kỳ quái lóe ra ánh sáng óng ánh hắc thạch. Mà làm Tần Trần nhìn về phía hắc thạch thời khắc, hắc thạch biểu hiện, không đứt có lấy ba quang lăn tăn khí tức lan tràn ra. Bàn tay vung lên, kia đạo đạo khí tức, tràn vào đến Tần Trần thể nội. Sau một khắc, Tần Trần biểu tình ngẩn ngơ, tinh thần chi khí, cái này trùng khí, hắn quá quen thuộc, nhiều năm như vậy đến, đối vạn cổ tinh thần quyết tu hành chưa ngừng qua. Từ quyển thứ nhất, đến hiện tại đệ lục quyển chín thiên tinh nguyên thuật, vạn cổ tinh thần quyết có thể nói mang cho Tần Trần rất nhiều chỗ tốt. Điểm trọng yếu nhất thể hiện, này thuật bạo phát cường đại, viễn siêu Tần Trần kiếp trước kiếp này kiến thức. Mà này thuật, liền là hấp thu lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, mượn dùng tinh thần lực lượng đến bạo phát. Trước mắt, cái hố bên trong, quái trạng hắc thạch, liền là sở hữu lấy đạo đạo tinh thần chi khí, không nứt tản ra. Suy nghĩ giây phút, Tần Trần khoanh chân ngồi tại, trực tiếp vận chuyển chín thiên tinh nguyên thuật, đem đạo đạo tinh thần chi khí nạp nhập thể nội. Oanh, trong nháy mắt, cái hố bên trong, cuồn cuộn khí tức bạo phát, một đám tinh thần chi khí tựa như kinh đào hải lãng, tràn vào đến Tần Trần thể nội. Cái này một thời gian, Tần Trần cảm giác đến chính mình thân thể cực hạn biến hóa. Cái này loại cảm giác, cực kỳ thư sướng. Thời gian từ từ trôi qua, hắc thạch biểu hiện lân quang, từng bước tán loạn, xếp bằng ở cái hố một bên, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hắn cũng không có cảm giác đến chính mình tiên hoàng cảnh giới đề thăng, có thể là kia cuồn cuộn không nứt tinh thần chi khí, tại thể nội vận chuyển ra đến, lại để hắn cảm thấy chính mình cùng phía trước khác nhau rất lớn. Tại cái hố bên trong lưu lại một đoạn thời gian, tỉ mỉ điều tra, cũng không có cái gì kỳ quái phía sau, Tần Trần lại lần nữa xuất phát. Dọc theo cái này thương mang thiên địa, một mực đi, một mực đi. Không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, Tần Trần lại là gặp đến một đạo cái hố, một khỏa hắc thạch, tiếp tục thôn vệ hắc thạch tán phát tinh thần chi khí. Thời gian trôi qua, không biết rõ đến cùng bao nhiêu năm trôi qua, còn là nhiều ít ngày, Tần Trần nhớ kỹ, chính mình hấp thu có tới mấy trăm khỏa hắc thạch tinh thần chi khí. Cái này một ngày, Tần Trần lại lần nữa hấp thu một khỏa hắc thạch chi khí. Đây đã là thứ 1000 khỏa, làm Tần Trần lại lần nữa đứng dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Lúc nào là cái cuối a? Oanh, đột nhiên, thiên địa ở giữa, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bộc phát ra. Sau một khắc, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời lượn lờ vân vụ, từ trước đến nay che chắn lấy hắn ánh mắt, có thể tại cái này một khắc, rốt cục từng bước tản ra. Tần Trần ánh mắt chừng, không kịp chờ đợi muốn biết, hắn đến cùng tại chỗ nào. Có thể là sát theo đó, Tần Trần nhìn lên trước mắt bày ra tình cảnh, lại là ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra, thiên địa ở giữa, quang mang dũng động, Tần Trần nhìn đến, một khỏa phảng phất cách mình đứng vững mặt đất bất quá ngoài mấy chục dặm, che khuất bầu trời cầu, lẳng lặng xúc định. Không, không phải cầu, là tinh thần, cái này một khỏa tinh thần, cự ly không xa, Tần Trần thậm chí có thể đủ nhìn đến kia tinh thần biểu hiện gồ ghề địa hình. Cũng chính bởi vì không xa, Tần Trần đột nhiên cảm thấy, cái này khỏa cầu, tựa hồ là đem chính mình triệt để đè nát. Kia trùng đập vào mặt mà đến áp bách cảm giác, quá mạnh. Có thể là, làm Tần Trần ánh mắt dịch chuyển khỏi trước mắt gần nhất cái này khỏa tinh thần thời khắc, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước. Càng nơi xa, đồng dạng có lấy một khỏa tinh thần, mặc dù cự ly xa một chút, có thể phóng nhãn nhìn xem, hoàn toàn giống là một khỏa thiên thạch khổng lồ, lập tức hàng lâm. Khủng bố lực áp bách, để người hô hấp đều là đột nhiên trì trệ. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, từng ngụm hô hấp, cả cái người cái trán đầy mồ hôi. Càng xa càng nơi xa, lại có một khỏa tinh thần. Mà lại, Tần Trần co cẳng tại đại địa phía trên lao nhanh, không đứt đi tới, không đứt nhìn đến, bốn phương trên trời, một khỏa lại một khỏa tinh thần, lẳng lặng treo định. Mà những này tinh thần, tựa như từng khỏa cự vô bá vẫn thạch, đại thể bên trên là hình tròn, nhưng cũng có mấy phần không theo quy tắc chi chỗ. Nhưng là, không một cái ngoại lệ, đều rất lớn, rất khoa trương. Thiên A, Tần Trần này lúc, ngồi bệt dưới đất, một lúc ở giữa, có chút đầu óc chập mạch. Theo lấy cự ly càng ngày càng xa, những kia tinh thần cũng càng ngày càng nhỏ, thậm chí, càng nơi xa, có thể dùng nhìn đến có lấy từng đạo hoặc đen hoặc bạch quang điểm. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần triệt để xác định, chính mình là nằm ở một mảnh bát ngát tinh thần hải dương bên trong. Dưới chân đứng vững đại địa, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này vạn vạn ngàn ngàn khỏa tinh thần một trong. Đã từng, tại Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, một mắt có thể nhìn đến ngàn vạn tinh quang lóe lên, xa xôi thời không thiên địa ở giữa, có phải hay không còn có chưa biết sinh vật. Đương thời Tần Trần một mực tại nghĩ cái này vấn đề. Bây giờ, trước mắt tràng cảnh, có thể không liền là chính mình đã từng nhìn thấy bầu trời đêm tràng cảnh sao. Chỉ bất quá, cự ly bầu trời đêm, không biết có nhiều ít vạn vạn dặm cự ly. Mà tại chỗ này, hắn là thân chỗ tinh thần hải dương bên trong một khỏa tinh thần phía trên. Khó trách những kia hắc thạch, hội ẩn chứa tinh thần chi khí. Cái này một khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động. Đạo đạo tinh thần lực lượng lượn lờ không tan, cái này là phong thần châu bên trong thế giới sao? Hẳn là đi, phong thần châu rốt cuộc là vật gì? Có thể đem những kia dị tộc, luyện hóa thành tinh thuần tiên đan, chữa thương, tu hành, đều là có bất khả tư nghị diệu dụng. Mà bây giờ, tại cái này phong thần châu nội bộ, tự thành một phiến thiên địa, sở hữu lấy vô tận tinh thần. Cái này, mới là những kia vực ngoại dị tộc, che già măng mọc, không tính toán sinh tử đều muốn được đến phong thần châu nguyên nhân A. Chương 3931, thức tỉnh. Tần Trần mờ mịt nhìn lấy đất trời bốn phía, chỉ cảm thấy cả cái người đều có chút đầu váng mắt hoa lên đến. Kia từng khỏa tinh thần, rực rỡ muôn màu nhẹ nhàng trôi nổi tại bốn phía, cấp cho Tần Trần xung kích cảm giác quá lớn. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, phong thần châu bên trong, lại là hội có cái này dạng một mảnh thế giới. Cái này một khỏa tinh thần biểu hiện, nhỏ nhất, sợ là cũng có thể dung nạp hơn trăm ức người ở lại. Lớn nhất, tại chỗ xa xa, Tần Trần căn bản không đoán ra được. Lão cha, ngươi đến cùng lưu cho ta là cái gì đồ chơi a? Tần Trần đắng chát cười một tiếng. Tần Trần đứng tại dưới chân tinh thần phía trên, thở dài. Đời này đi đến hiện tại, hắn đều không có nghiên cứu triệt để phong thần châu, mà tới hiện tại, phong thần châu càng là mang cho hắn rung động thật lớn. Có thể muốn nghĩ biết rõ những này tinh thần lẫn nhau ở giữa bí mật, có lẽ, hắn đến tự thân tới. Chợt, Tần Trần nhìn lấy cách mình đứng vững tinh thần gần nhất một viên khác tinh thần, thể nội khí tức dũng động, thân thể lực lượng bạo phát. Bá, hắn thân ảnh đằng không mà lên, hướng lấy một viên khác tinh thần chạy như bay. Thân thể bay lên mấy trăm trượng về sau, sau một khắc, Tần Trần đột nhiên cảm giác đến, lớn lao trọng lực, để hắn vô pháp tiến thêm một bước. Tiếp theo, bành, Tần Trần thân thể đập xuống trên mặt đất, rơi chật vật không ngớt. Cái này dẫn lực, Tần Trần nhíu mày, nhưng rất nhanh, Tần Trần lại là thần sắc khẽ giật mình, bước chân bước ra, tại đại địa phía trên lao nhanh, lại là tìm tới một khỏa hắc thạch, nhảy lên cái hố bên trong, đem kia hắc thạch bên trong tinh thần chi khí toàn bộ hấp thu. Sát theo đó, Tần Trần chân đạp đại địa, lại lần nữa đằng không mà lên. Bá, bành, không có ngoài ý muốn, lại một lần nữa, Tần Trần rơi xuống mặt đất. Chỉ là, Tần Trần cũng không thèm để ý, tiếp tục tìm kiếm cái hố, tìm kiếm hắc thạch, hấp thu tinh thần chi khí, mà sau tiếp tục đằng không mà lên. Một lần lại một lần thí nghiệm phía dưới, Tần Trần triệt để rõ ràng, dưới chân tinh thần đối hắn dẫn lực, là càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, những này hắc thạch lượn lờ tinh thần chi khí, liên quan đến cái này khỏa tinh thần lực hấp dẫn bao nhiêu. Hắn hấp thu hắc thạch tinh thần chi khí càng nhiều, càng là có khả năng thoát ly cái này khỏa tinh thần. Nghĩ như vậy, Tần Trần liền là tiếp tục bắt đầu tại rộng lớn tinh thần biểu hiện, tìm kiếm hắc thạch cái hố, hấp thu tinh thần chi khí. Ngày qua ngày, năm qua năm, Tần Trần tại chỗ này mặt ở lại, tự nhiên là không biết rõ ngoại giới đến cùng có cái gì sự tình. Thẳng đến, rốt cuộc, cái này một ngày, Tần Trần đạp khắp cả cái tinh thần biểu hiện cái hố, đem đến hàng vạn mà tính hắc thạch tinh thần chi khí toàn bộ hấp thu. Lại đến, này lúc, Tần Trần lời thề son sắt, tự tin tràn đầy, chân đạp đại địa, lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Bá, hắn thân thể vụt lên từ mặt đất, hướng lấy cự ly gần nhất một khỏa tinh thần mà đi. Cái này một lần, Tần Trần rõ ràng cảm giác đến, dưới chân tinh thần truyền lại đến lực hấp dẫn, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng. Tần Trần cảm giác đến gần kia khỏa tinh thần lực hấp dẫn, lôi kéo thân thể của mình, hướng lấy tinh thần mặt đất rơi xuống mà đi. Bành, đột nhiên một khắc, Tần Trần thân ảnh rơi xuống đất, ném cái ngã gục. Xong rồi, Tần Trần nằm trên mặt đất, nhìn lấy đối diện kia khỏa tinh thần. Biểu hiện gồ ghề, so với chính mình hiện tại rơi xuống cái này khỏa tinh thần, kia khỏa tinh thần nhìn đến nhỏ rất nhiều lần. Cuối cùng, thoát ly, Tần Trần nằm trên mặt đất, thở ra một hơi. Có thể là, đến hiện tại, hắn cũng không biết, chính mình từ viên thứ nhất tinh thần hấp thu những kia hắc thạch tinh thần chi khí, đến cùng có cái gì công hiệu. Chỉ là, làm Tần Trần nằm tại đại địa phía trên, nhìn lấy chính mình chỗ viên thứ nhất tinh thần thời khắc, lại là cảm giác, kia khỏa tinh thần tựa hồ cách mình càng ngày càng xa. Mà sát theo đó, Tần Trần ngạc nhiên phát hiện, cũng không phải là hai ngôi sao cự ly sản sinh biến hóa, mà là chính mình, tại bị dưới người mình cái này khỏa tinh thần, hướng lấy tinh thần nội bộ lôi kéo. Bốn phía thổ địa, không nứt luân hãm, Tần Trần nghĩ muốn giãy giụa, lại là không có biện pháp. Rất nhanh, Tần Trần thân thể, biến mất tại viên thứ hai tinh thần biểu hiện, bị cái này khỏa cự vô bá tinh thần nuốt vào. A, hô to một tiếng, đột nhiên vang lên. Tần Trần bỗng nhiên ngồi dậy, cái trán đầy mồ hôi, cả cái người thân thể ngừng không được run rẩy. Thế nào rồi, hắn rõ ràng tại viên thứ hai tinh thần biểu hiện nằm, đột nhiên bị hút đi vào về sau, tiếp theo liền là không có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần không có quan sát chính mình tại chỗ nào, mà là nội thị hồn hải bên trong. Hồn phách hải bên trong, phong thần châu nhẹ nhàng trôi nổi. Cái này khỏa màu xanh biếc hạt châu, lúc này, nội bộ một đạo quang chạch lóe lên. Tần Trần tỉ mỉ quan sát, có thể dùng xác định, cái này là phong thần châu phía trước không có. Có cái gì sự tình, lẽ nào, là kia một khỏa tinh thần phía trên hắc thạch ẩn chứa tinh thần chi khí bị hắn hấp thu xong, cái này viên thứ nhất tinh thần, liền tại phong thần châu bên trong diễn hóa ra đến. Phong thần châu a phong thần châu, Ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi? Tần Trần thì thầm, mà lúc này, Tần Trần cuối cùng là phát hiện, chính mình hồn phách hải, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồn phách hải bên trong, vô tận hồn lực lượn lờ, đồng thời, còn có chen chúc tinh thần lực lượng, cùng tự thân hồn lực dung hợp một thể. Cái này, là tại viên thứ nhất tinh thần bên trong hấp thu tinh thần lực lượng. Toàn bộ dung hợp đến nơi này, như cái này lượng lớn tinh thần lực lượng, mình nếu là thi triển chín thiên tinh nguyên thuật, dùng những này tinh thần lực lượng đến dẫn động, tất nhiên là so dẫn động cửu thiên chi ngoại những kia tinh thần lực lượng càng thêm cường đại. Cái này cuối cùng là chỗ tốt, Tần Trần đã tọa lên đến, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Còn là tiên hoàng mạng đài cảnh sơ kỳ, không thay đổi, quả nhiên, những này tinh thần lực lượng, chỉ là dung hợp tại chính mình hồn phách hải bên trong, cũng không thể trợ giúp chính mình tấn thăng. Bất quá, dù là như đây, đây đã là chỗ tốt cực lớn. Phong Thần Châu, cuối cùng ngoại trừ ngưng tụ tịnh ma tiên đan bên ngoài, cho chính mình một cái khác chỗ tốt. Ta nghĩ, ngươi nhất định là có được chính mình ý thức, chỉ là xem thường tại để ý ta, hoặc là nói cảm thấy ta không đủ tư cách. Tần Trần lẩm bẩm nói, như thế nói đến, chúng ta đi một bước nhìn một bước, ta chờ ngươi cùng ta mở miệng kia thiên đến. An định lại, Tần Trần bắt đầu quan sát bốn phía. Chỗ này là một tòa thạch thất, mà hắn là nằm tại một tòa trên giường đá. Giường đá cao nửa mét, toàn thân tản ra nhàn nhạt xanh u sắc quang trạch. Diễn hồn tiên thạch, cái này là một khối hoàn chỉnh diễn hồn tiên thạch, này các loại tiên thạch, có tẩm bổ tiên nhân hồn phách diệu dụng. Nhất là đối sinh ra tâm ma tiên nhân đến nói, cùng này các loại tiên thạch dung hợp một thể, có thể đủ cực lớn tẩm bổ hồn phách, để tâm ma từng bước tiêu hóa. Cái này dạng lớn một khối diễn hồn tiên thạch, giá trị chân quý vạn phần. Tần Trần tinh tế hồi tưởng, chính mình hôn mê trước, là cùng Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần bọn hắn tại không gian truyền tống đại trận bên trong. Đã như đây, hiện nay, là đến chỗ nào? Tần Trần đứng dậy, nhìn lấy thạch thất đại môn, cửa bên trong có phong cấm, nhìn lên đến tương đối phức tạp, Tần Trần tra xét phong cấm, từng bước phá giải. Ước chừng tiêu xài hai cái canh giờ thời gian, phong cấm mới vừa rồi loại bỏ, tiếp theo Tần Trần mở ra cửa đá, hướng lấy thạch thất bên ngoài mà đi. Chương 3932, Huyền Trần Các. Làm Tần Trần đi ra thạch thất, phía trước đập vào mắt chỗ, là một vùng thung lũng. Cái này tòa thạch thất liền tại sơn cốc bên trong bên, đục ra sáng tạo. Sơn cốc bên trong, chim hót hoa nở, rất có mấy phần thế ngoại đào nguyên tươi đẹp tư thái. Tần Trần vươn ra hai tay, thở ra một hơi. Cái này các loại thư sướng khí tức, rất lâu không có cảm ứng được. Không biết rõ những này thời gian đến, Tần Trần đến cùng hấp thu nhiều ít hắc thạch tinh thần chi khí, cô đọng thành tinh thần lực lượng, tập hợp bản thân, có thể dùng nói những năm gần đây, hắn hoàn toàn liền là một cái cần cù tiểu ong mật. Tần Trần nhìn sơn cốc bên trái, có lấy mấy tòa nhà gỗ, chế tạo ngược lại là rất tinh xảo. Mà sơn cốc bên trong tràng cảnh, từng cái nhìn lên đến, cũng đều là khá là dụng tâm. Là hắn ưa thích phong cách, rất nhanh, Tần Trần đi ra khỏi sơn cốc, phía trước nhìn một cái, từng tòa cũng không cao lớn sơn phong liên miên bất tuyệt, sơn phong phía trên, xanh tươi tốt ở giữa, có thể thấy một tòa lại một tòa đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, chiếu sấn ở giữa, rất có mấy phần làm người tâm thần thanh thản cảm giác. Tại từng tòa sơn phong ở giữa, có lấy không ít sơn cốc, một chút sơn cốc bên trong, trồng lấy không ít dược liệu, tiên hoa tiên thảo tiên thực, lệnh người hoa mắt. Tần Trần cất bước, hướng lấy phía trước mà đi, dọc theo đường núi đi ra, một đường bên trên, đi ngang qua cái này liên miên sơn cốc dược phủ về sau, phía trước có lấy một tòa bằng phẳng đại địa bên trên, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, kéo dài hơn 10 dặm, không ít bóng người nhốn nháo. Tỉ mỉ quan sát dưới, Tần Trần phát hiện, những này thân người lấy phục sức cho dù bất đồng, đủ loại, dáng vẻ khác nhau, có thể mỗi người eo ở giữa hoặc là cánh tay đều người đeo một mai mộc chất lệnh bài. Lệnh bài nhìn lên đến không lớn, phía trên khắc in Huyền Trần hai chữ. Tần Trần bốn phía quan sát, trừ những này mang lấy thân phận tiêu chí người bên ngoài, còn có một chút, tựa hồ là kẻ ngoại lai, tại từng cái sơn cốc dược viên bên trong cha nhìn, hoặc là cùng những này người thương thảo cái gì. Tần Trần đứng tại đại đạo bên trên, nhìn lấy từng tòa kiến trúc, một lúc ở giữa cũng là hiếu kỳ lên đến. Đây là nơi nào, bọn hắn đến cùng đi đến tiên giới cái nào một tiên vực. Ngươi, đứng lại, liền tại cái này lúc, phía sau một thanh âm vang lên, Tần Trần quay người nhìn xem, một chuyến bốn người, cầm trong tay giới côn, lúc này lần lượt đi lên phía trước, có xu thế đem hắn vây quanh. Ngươi gọi cái gì, dẫn đầu một vị thanh niên, khỏe mạnh kháu khỉnh, mở miệng quát hỏi. Tần Trần, thanh niên lấy ra ngọc giản, bút, ghi chép lại. Lần nữa nói cái nào đường khẩu. Tần Trần ngạc nhiên nói, ta không phải cái kia đường khẩu. Thanh niên quát, ngươi không phải chúng ta Huyền Trần Các đệ tử. Huyền Trần Các, là cái gì? Tần Trần bật thốt lên, mà làm Tần Trần lời nói rơi xuống, mấy vị đệ tử, lập tức tinh thần cao độ hồi hộp, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi là người nào, vì cái gì trộn lẫn ta Huyền Trần Các bên trong? Thanh niên quát hỏi, mau trả lời, bằng không, chúng ta dẫn người đi chấp pháp đường. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi hỏi, Huyền Trần Các. Đây là nơi nào, các ngươi các chủ là người nào? Lần này, thanh niên càng mộng, ngươi có phải hay không chơi đùa ta? Thanh niên quát, chỗ này là Thái Thần Tiên Vực Đông Vực Huyền Trần Các, ta nhà các chủ là Thái Thần Tiên Vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy Mục Huyền Thần Đại Sư. Thái Thần Tiên Vực, Huyền Trần Các, Mục Huyền Thần Các chủ. Tần Trần một lúc ở giữa không nghĩ ra, nhìn đến bốn người nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta là các ngươi các chủ huynh trưởng, thân huynh trưởng. Ngươi chơi ta, thanh niên quát, còn là ngươi coi ta là đồ đần. Còn huynh trưởng, thân huynh trưởng. Đúng vậy a. Kia ngươi nói ngươi gọi Tần Trần, ta nhà các chủ gọi Mục Huyền Thần, có thân huynh đệ hai cái họ sao? Nhìn đến thanh niên như này phụ trách, Tần Trần không khỏi cười nói, chúng ta nhà bên trong, ta mẫu thân cường thế hơn, cho nên ta cùng ta đệ đệ, một cái tùy phụ thân họ, một cái tùy mẫu thân họ. Ít tại chỗ này nói nhảm, thanh niên kéo lại Tần Trần, quát, đi đi, cùng ta đi chấp pháp đường. Tần Trần nội tâm không vui, vốn nghĩ tránh thoát, có thể nghĩ lại, cái này vị thanh niên cũng không nhận ra chính mình. Mà là Huyền Trần Các đệ tử, như này phụ trách, cũng liền không có muốn hoàn thủ. Thanh niên lập tức mạng tả hữu hai người cho Tần Trần mang lấy xiềng xích, áp lấy Tần Trần, hướng về một phương hướng mà đi. Đường bên trên, Tần Trần hỏi, ngươi tên là gì? Vương Đông, thanh niên khẽ nói, tiểu tử ngươi, sẽ không người nào phái tới gian tế a. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Huyền Trần Các cùng phương tộc quan hệ chặt chẽ, phương tộc kia một bên gần như một nửa đan dược. Đều là ra từ chúng ta Huyền Trần Các, tiểu tử ngươi mà nói cho sau lưng người, đừng dở trò linh tinh. Phương tộc ngươi đều không biết rõ. Vương Đông tiếp theo nói, Thái Thần Tiên Vực Đông Vực Đại Địa, phương tộc, Thánh Long Sơn, Xích Diễm Tiên Môn, ba đại cự đầu, ngươi thế mà không biết rõ. Tần Trần nghe nói, hơi ngẩn ra. Lúc đó Thái Thần Tiên Vực bên trong, thần môn vi tôn, bất kỳ cái gì thế lực đối mặt thần môn đều là thấp hơn mấy đầu. Thánh Long Sơn, phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn. Tần Trần tự nhiên là biết đến. Chỉ là tại lúc đó, cái này ba đại thế lực, cũng không phải là hàng đầu, bây giờ lại là thành Thái Thần Tiên Vực Đông Vực Tam Cự Đầu. Thế sự biến thiên, hết thảy đều cảnh còn người mất. Các ngươi Huyền Trần các chủ là Mục Huyền Thần, những người khác đâu. Trọng yếu nhân vật, nghe đến cái này lời nói, Vương Đông ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi đến cùng có phải hay không gian tế a? Muốn dò xét chúng ta Huyền Trần các bí mật, thế nào cái gì đều không biết rõ. Tần Trần cười khổ nói, ta cũng không phải là gian tế, chỉ là ngủ say, rất nhiều sự tình không hiểu rõ, mà lại, ta thật là các ngươi các chủ huynh trưởng, thân huynh trưởng. Được, Vương Đông khoát tay nói, cái này lời nói, ngươi chớ nói nhảm, cẩn thận bị cắt lưỡi, chết cũng không biết thế nào chết. Tần Trần không phản bác được. Rất nhanh, Tần Trần hỏi, các ngươi Huyền Trần các bên trong, có hai người tên gọi Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần sao? Cái này lời nói ra. Vương Đông cười hắc hắc nói, đó là chúng ta Huyền Trần các hai đại phó các chủ a. Phó các chủ, Tần Trần biểu tình kinh ngạc vạn phần. Chương 3933, nhất mộng 8000 năm. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, trước đây chỉ là đỉnh phong tiên vương chi cảnh. Hiện nay, thành Huyền Trần các phó các chủ, Tần Trần không khỏi mở miệng nói, kia các ngươi Huyền Trần các cũng không có gì đặc biệt a. A, Vương Đông ngẩn người, phảng phất nhìn lấy đồ đần bình thường nhìn về phía Tần Trần. Cười nhạo nói, chúng ta hai vị phó các chủ, hiện nay đều là tiên thánh bảy bước chi đỉnh, lúc nào cũng có thể tấn thăng vì thiên đế, ngươi nói không ra sao. A, Tần Trần trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ, ngươi chờ chút, đợi lát nữa. Tần Trần cảm thấy có điểm mộng, hắn chỉ là ngủ say một đoạn thời gian, xem chừng đại khái mấy trăm năm thời gian đi, mấy trăm năm thời gian, dựa theo hắn phỏng đoán, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần nhiều nhất thành tiên hoàng, giống như hắn. Có thể hiện tại xem ra, nhanh thành thiên đế rồi. Phải biết, cái này có thể là còn có đỉnh tiêm tiên vương ba tầng thứ, thêm lên tiên hoàng một đại cảnh, tiên thánh một đại cảnh. Hai người liền tính là tạo hóa đế thể cùng tam nguyên đạo thể, tiến bộ cũng không khả năng như này phi tốc. Vương Đông không khỏi cười nhạo nói, tiểu tử ngươi, thuần đồ đần a. Bọn hắn hai người không phải đỉnh phong tiên vương chi cảnh. Ngươi lại nói cái gì a? Vương Đông một mặt khinh bỉ nói, 8000 năm trước, hai vị phó các chủ là đỉnh phong tiên vương, kia đều nhiều sớm sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 8000 năm thời gian, từ tiên vương, vượt qua tiên hoàng, thành tựu tiên thánh bảy bước chi cảnh đỉnh phong, hai vị phó các chủ tại Thái Thần Tiên Vực, có thể là danh khí lớn đâu. Vương Đông lại nhải lẩm bẩm nói không ngừng, Tần Trần đột nhiên ngốc trệ tại chỗ, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, tiếp theo thanh âm vang lên, ta Tào nghịch ngựa. Thao, ngươi dám mắng ta. Vương Đông nghe đến Tần Trần mở mồm nói tục, lập tức quát lớn, lão tử muốn giáo huấn ngươi một chút. Ta không phải mắng ngươi. Tần Trần vội vàng nói, ta là mắng. Tần Trần nói, chỉ đầu. Ngươi mắng chính ngươi, ta mắng ta đầu óc bên trong đồ chơi. Thảo, bị hố thảm, Tần Trần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hội một ngủ 8.000 năm. 8.000 năm a, cái này hắn, sớm liền nên cảnh còn người mất. Hắn liền tại phong thần châu bên trong, hấp thu một khỏa tinh thần hắc thạch tinh thần chi khí, liền qua 8.000 năm. Cái này chơi như thế nào? Kia phía sau, hắn vạn nhất lại bị cuốn vào trong đó, ra không được, vận chuyển viên thứ hai tinh thần chi khí vào chính mình hồn hải, kia lại qua 8.000 năm. Cứ như vậy, kia phong thần châu bên trong, vô số tinh thần, hắn sợ là còn không có dọn xong, thọ nguyên liền hao hết. Nói đùa cái gì, Tần Trần lúc này tâm phiền ý loạn, cái này phong thần châu, đến cùng làm cọng lông. Mà lúc này, sư phụ, một tiếng kinh hô, tại con đường một bên khác vang lên. Vương Đông mấy người, lần lượt ánh mắt nhìn xem, một thời gian không khỏi ngẩn ngơ. Kia một chuyến ước chừng 7-8 người, ở giữa một vị nữ tử, này lúc ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần, Vương Đông mấy người. Nữ tử một bộ váy trắng giữ mình, bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một cổ nói không nên lời yêu mị cảm giác, tóc xanh tung bay, vẻn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên. Hắn phượng mắt liếm diếm, có thể đoạt hồn hút phách, đánh vào người tâm thần, môi nhược điểm anh, dụ người vô hạn mơ màng. Nàng tiếng như chim hoàng oanh, tê dại vào xương. Hắn sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách. Dáng người cao gầy nữ tử, thân thể đẫy đà, tóc đen như đen nhánh, da thịt như ngọc, đảo đôi mắt đẹp, đôi mắt ở giữa toát ra một chủng nói không ra phong vận, giống như một đóa nụ hoa chớm nở tiên hoa mà, mỹ mà không kiều, diễm mà không tầm thường, thiên kiều bách mị, không gì sánh kịp. Cái này dạng nữ tử, tại bất cứ lúc nào, đều sẽ thành vì bất kỳ cái gì người mắt bên trong tiêu điểm. Tự nhiên, đối nam nhân lực sát thương lớn nhất, kia chủng xương bên trong mị cùng thuần, là trời sinh mà đến, hậu thiên vô pháp ngưng tụ. Cái này là bất kỳ cái gì nam tử đều không thể kháng cự. Nữ tử ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Tần Trần, tiếp theo bước liên tục nhẹ nhàng, vượt bước mà tới. Vương Đông mấy người nhìn đến nữ tử đi tới, lập tức trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, một mặt hồi hộp biểu tình. Khúc đại sư, sư phụ, nữ tử đi đến Tần Trần trước mặt, tinh tế quan sát, trên dưới nhìn, tiếp theo mắt bên trong tản mát ra hưng phấn quang trạch, thì thầm nói thật là ngươi, ngươi. Ngươi tỉnh. Tần Trần nhìn lên trước mắt yêu mị cùng thanh thuần cùng tồn tại nữ tử, một thời gian cũng là ngẩn người, không khỏi nói yên nhi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Sư phụ, nữ tử lập tức vồ lên trên, hai tay mở rộng, một mực ôm lấy Tần Trần, dán trên người Tần Trần. Nhìn đến cái này một màn, Vương Đông trợn mắt hốc mồm. Mà theo lấy nữ tử đến mấy vị khác đồng bạn, cũng là từng cái ngốc tại chỗ. Mà trong đó một tên thân mang màu xanh cân vạt phục áo, đầu mang ngọc quan. Chân đi chơi trong tiết thanh minh dày nam tử tuấn Mỹ, đôi mắt bên trong, kinh ngạc ở giữa có lấy mấy phần đố kỵ. Bên đường lớn, hai người liền cái này ôm nhau. Không cần phải nói, cái này dung mạo như thiên tiên, thuần mà yêu mị nữ tử, chính là Tần Trần đã từng đệ tử, hiện nay phu nhân, Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên ôm thật chặt lấy Tần Trần, sợ Tần Trần hội chạy, kinh hỉ vạn phần nói, ngươi lúc nào tỉnh. Mục Huyền Thần là làm cái gì ăn, sao không cho ta biết. Khúc Phỉ Yên tuy so Tần Trần lùn một nửa. Có thể lúc này Tần Trần hai tay bị xiềng xích trói buộc, mặc cho Khúc Phỉ Yên chết chết ôm lấy chính mình, đầu dán vào hắn lồng ngực, một thời gian cảm giác có điểm muốn bị buồn chết. Cái kia, Yên Nhi, ngươi nhẹ chút, ta xương cốt muốn đoạn. Khúc Phỉ Yên cái này lúc buông ra Tần Trần, ngọc thủ nâng lấy Tần Trần gương mặt, híp mắt cười nói, sư phụ, ngươi vẫn không thay đổi. Bị Khúc Phỉ Yên kia một đôi mặt mũi nhìn chằm chằm, Tần Trần ho khan một cái nói, nhìn ngươi ngược lại là khí chất thăng hoa rất nhiều. Nào có sự tình. Khúc Phỉ Yên không khỏi hừ một tiếng, tiếp theo nói, Yên Nhi khuyết thiếu sư phụ tư nhuận, đều nhanh khô cạn. Phốc, một bên, Vương Đông mấy người nghe đến cái này lời nói, lập tức sắc mặt thẹn đỏ. Cái này lời là bọn hắn mấy người có thể nghe sao? Cả cái thái thần tiên vực, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn cưới Khúc Đại Sư đâu, có thể Khúc Đại Sư thường ngày bên trong lạnh như băng, có thể là để không ít người đều ảo não vô cùng. Hiện tại lại là đối lấy Tần Trần, như này không bám vào một khuôn mẫu. Khúc Phỉ Yên nhìn lấy Tần Trần hơn nửa ngày, lại gặp Tần Trần cũng không có ôm lấy chính mình, không khỏi cúi đầu nhìn xem. Cái này là thế nào rồi? Khúc Phỉ Yên nhìn đến Tần Trần hai tay bị trói buộc, lập tức ánh mắt chuyển hướng một bên. Vương Đông lập tức nói, Khúc Đại Sư, cái này Tần Trần, tự xưng là các chủ huynh trưởng, chúng ta hỏi cái gì, hắn đều không biết, chúng ta hoài nghi hắn không có ý tốt. Nghe đến cái này lời nói, Khúc Phỉ Yên giơ tay liền muốn đánh Vương Đông một bàn tay. Tần Trần lại là vội vàng nói, hắn không biết, đừng trừng phạt, rất phụ trách bất kỳ đệ tử. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Vương Đông, lập tức nói coi như số người gặp may, hắn gọi Tần Trần, là ta sư phụ, cũng là Mục Huyền Thần huynh trưởng, là hai vị phó các chủ đại ân nhân, các ngươi biết rõ sao. Lời này vừa nói ra, Vương Đông lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Tần Trần lên trước, đỡ lên Vương Đông, cười cười nói, đừng sợ, ngươi làm rất tốt. Vương Đông run run rẩy rẩy nói Tần. Tần đại nhân, ta, cái kia, cái này, Khúc Phỉ Yên hé miệng cười nói tốt, ta lại không có thế nào ngươi, nhìn ngươi dọa đến. Gọi cái gì, thuộc hạ gọi Vương Đông, ta ghi nhớ, quay đầu nói cho Mục Huyền Thần, ban thưởng ngươi, bất quá lần sau ghi nhớ, đừng bắt lầm người. Ghi nhớ, Vương Đông vội vàng điểm đầu, Tần Trần không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hỏi, ngươi thật giống như đối Huyền Trần các rất chín. Chương 3934, Thái Thần Tiên Vực. Khúc Phỉ Yên giải khai xiềng xích, hai tay kéo Tần Trần cánh tay, thân mật gần như dán trên người Tần Trần, mà hắn ngực đến gần Tần Trần cánh tay, hữu ý vô ý làm điểm tiểu động tác. Đương nhiên quen thuộc, Khúc Phỉ Yên một bên làm lấy tiểu động tác, một bên cười nói, lúc đó ta từ Trung Tam Thiên đi đến tiên giới, liền là tại Thái Thần Tiên Vực bên trong, sau đến xoay chuyển bất định, sau cùng bái nhập đến Xích Diễm Tiên Môn bên trong. Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần bọn hắn, 8.000 năm trước đi đến Thái Thần Tiên Vực, Mục Huyền Thần sau đến tìm đến ta, nói là ngươi đệ đệ, ta kém điểm giết hắn. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, lại sau đến, ta tự thân đi tới Tam Thanh Tiên Vực, gặp đến Thời Thanh Trúc Tỷ Tỷ cùng Diệp Tử Khanh Tỷ Tỷ, còn có Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên, cái này mới tin. Sau đó ngươi liền một mực mê man, Mục Huyền Thần lời thề son sắt nói, hắn tại, ngươi khẳng định không có sự tình, ai biết ngươi một ngủ 8.000 năm. Lời đến này chỗ, Khúc Phỉ Yên không khỏi che miệng cười nói, những năm gần đây, Mục Huyền Thần có thể là bị chúng ta mấy cái mắng chết. Khúc Phỉ Yên giải thích, Tần Trần nghiêm túc nghe lấy, mà tại cái này lúc, ca, một thanh âm, đột nhiên vang lên, tiếp theo, phá không âm thanh vang vọng, đạo đạo thân ảnh tại cái này lúc lao vùn vụt tới. Mục Huyền Thần vẫn y như cũ là một thân xanh nhạt sắc trường bào, tóc dài buộc lên, nhìn lên đến 10 phần già dặn, tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Hắn thân ảnh vọt tới Tần Trần trước mặt, hai tay ba ba dán tại Tần Trần mặt bên trên, đem Tần Trần miệng chen thành ục ục hình, ha ha cười nói, ai nha, ta ca a, người tính là tỉnh a. Tần Trần nhìn về phía Mục Huyền Thần, không khỏi cười nói, ta cũng không có nghĩ đến, thế mà ngủ lâu như vậy. Mục Huyền Thần lập tức nói, ngươi nếu là lại bất tỉnh, ta phải bị ngươi đệ tử cùng tẩu tử nhóm mắng chết, nhiều năm như vậy đến, ngươi biết rõ, ta gánh vác nhiều ít sỉ nhục sao. Ca, ngươi nói với bọn hắn. Ta có phải hay không chúng ta ngưu bức nhất đan sư? Tần Trần liếc qua Mục Huyền Thần, cười nhạo nói, ngươi tính cái gì? Chúng ta, ngươi nhiều nhất xếp cái trước năm. Mà tại cái này lúc, hai thân ảnh cũng là đi lên phía trước. Tần Tiên Sinh, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, khom người thi lễ. Thời gian qua đi 8.000 năm, hai người nhìn lên đến cùng lúc đó rất có mấy phần bất đồng, nhiều hơn mấy phần thượng vị giả ung dung lộng lẫy chi khí. Tần Trần cười cười nói, triển vọng a. Hai người cười cười, này lúc, theo lấy Huyền Trần các chủ, hai đại phó các chủ xuất hiện, bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đều tán, Mục Huyền Thần khua tay nói, quay lại cho các ngươi tuyên bố một kiện đại sự. Đám người vội vàng tán đi, Mục Huyền Thần mấy người, mang lấy Tần Trần, trở về sơn cốc bên trong. Mà lúc này, đại đạo một bên khác, cùng Khúc Phỉ Yên một đạo mà đến mấy người, ngơ ngác đứng tại ven đường. Kia bạch y thanh niên là người nào a? Người kẻ điếc a? Một người khác mở miệng nói, không có nghe Mục các chủ gọi ca sao. Kia là Mục Huyền Thần các chủ huynh trưởng, có thể là cùng Khúc Phỉ Yên là quan hệ như thế nào a? Khúc Phỉ Yên gọi hắn sư phụ, nhưng, Khúc Phỉ Yên, cùng nàng sư phụ, tựa hồ, quá thân cận, mấy người nghị luận ầm ĩ. Trong đó một vị nữ tử, nhìn về phía thân nghiêng người lấy màu tràm trường sam thanh niên, hỏi, Hoa Lương Chiết, ngươi cùng Phỉ Yên quan hệ cực tốt, có biết hắn là ai? Tên là Hoa Lương Chiết thanh niên nghe đến cái này lời nói, ra vẻ buông lỏng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng là Phỉ Yên cố giao đi. Mấy người lại là bắt đầu nghị luận, Khúc Phỉ Yên, hiện nay là cả cái Xích Diễm Tiên Môn bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão một trong, thuật luyện khí, không người đuổi kịp. Hoa Lương Chiết đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, trong tay áo hai tay, nắm chặt thành nắm đấm. Tần Trần, nhìn lấy Khúc Phỉ Yên mấy người rời đi phương hướng, Hoa Lương Chiết ánh mắt càng thêm che lấp. Mà cùng lúc đó, Huyền Trần Các, Tần Trần đi ra sơn cốc bên trong. Đi đến sơn cốc bên trong, Tần Trần không khỏi nói, đem ta một cái người để ở trong này, dễ dàng liền phá giải mở phong cấm, các ngươi cũng không sợ ta bị người ám sát rồi. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, cái này phong cấm rất mạnh, chỉ ít tiên đế phía dưới, không người có thể giải khai, ca ngươi là từ trong tới ngoài, giải khai càng thêm dễ dàng một chút. Tần Trần gật gật đầu, mấy người lần lượt ngồi tại sơn cốc bên trong một tòa lương đình bên trong. Tần Trần nhìn về phía Mục Huyền Thần, không khỏi nói, Linh Phong đâu? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, cái này sự tình đến từ đầu nói lên. Trước đây, đại ca ngươi mê man đi, chúng ta liền đạt đến Thái Thần Tiên Vực, sau đến tại cái này Thái Thần Tiên Vực bên trong, tìm một chỗ an ổn xuống, sáng tạo cái này Huyền Trần Các. Ta là ngày ngày kiểm tra ngươi thân thể, cảm giác ngươi cũng không dị dạng, liền giống là ngủ lấy đồng dạng, cũng sử dụng các chủng linh đan rượu dược, có thể không có hiệu quả chút nào. Trong thời gian này, tại Xích Diễm Tiên Môn bên trong, gặp đến tẩu tử. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, cười cười, tiếp tục nói, sau đó, ngươi ngủ say thời gian quá lâu, ta cũng mò không lấy môn đạo, chỉ là cảm giác ngươi cũng không có nguy hiểm, liền tại cái này Thái Thần Tiên Vực bên trong đặt chân. Thời gian, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc các nàng cũng đến nhìn qua ngươi, ban đầu nghĩ đem ngươi mang về Tam Thanh Tiên Vực bên trong tu dưỡng, bất quá Khúc Phỉ Yên không vui vẻ, liền lưu tại nơi này. Linh Phong những năm này, một mực là chúng ta Huyền Trần các lén lút một vị tọa trấn nhân vật, Nga đúng. Hắn hiện tại đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Bất quá chúng ta Huyền Trần các bên trong đại bộ phận đệ tử, cũng không biết rõ có cái này một vị siêu cấp tiên tôn tọa chấn. Tần Trần chậm rãi gật đầu, Mục Huyền Thần tiếp theo nói, bất quá những năm gần đây, tại cái này Thái Thần Tiên Vực bên trong, chúng ta cũng không phải cái cố lấy phát triển, đồng thời cũng là tìm hiểu lấy dị tộc tin tức, cùng với thần môn tin tức. Tần Trần lập tức nói một chút, hiện tại Thái Thần Tiên Vực, là tình cảnh gì? Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần lúc này mở miệng nói, Thái Thần Tiên Vực bên trong, thần môn tại mấy vạn năm trước hủy diệt, có thể thực lực tổng hợp nhìn lên đến, so Tam Thanh Tiên Vực còn là mạnh một bậc. Hiện nay, Thái Thần Tiên Vực bên trong, bát phương cùng lập, tính là cả cái Thái Thần Tiên Vực làm gia chủ. Ở tại Đông Vực Đại Địa, Thánh Long Sơn, Phương Tộc, Xích Diễm Tiên Môn. Ở tại Nam Vực, Nam Đầu Thiên Tông. Ở tại Bắc Vực, Thiên Vũ Thành. Ở tại Tây Vực, có Bán Tiên Lâu cùng Kim Dương Kiếm Tông. Mà Trung Vực Đại Địa, phía trước, thần môn độc tôn, sau thần môn hủy diệt, Trung Vực Đại Địa kinh lịch dài đến 2 vạn năm hỗn loạn, mà bây giờ, từng bước bị một phương tên là Vân Môn thế lực thu nạp. Dịch Tinh Thần tiếp tục nói, cái này Vân Môn, có người nói là thần môn sống sót đến người tổ kiến, cũng có người nói, Vân Môn là vì dính thần môn ánh sáng, cố ý lấy cái này danh tự. Bởi vì chúng ta đối thần môn bên trong nhân vật không phải rất quen thuộc, cũng không dễ phán đoán, mà những năm gần đây, Huyền Trần các phát triển lớn mạnh. Nhưng là cùng bọn hắn 8 đại thế lực, còn là có không nhỏ khác biệt. Huyền Trần Các, ở tại cả cái Thái Thần Tiên Vực Đông Vực tối phía Nam, hướng Bắc liền là Phương Tộc, về phía Tây liền là Xích Diễm Tiên Môn. Tần Trần thuận miệng nói, tại Thiên Vẫn Sơn Mạch phía Nam. Vâng, Dịch Tinh Thần ngẩn người, mới vừa rồi đáp. Hắn càng kinh ngạc, tựa hồ Tần Trần đối Thái Thần Tiên Vực rất quen, hắn chỉ là đại khái nói 2 câu, Tần Trần liền phán đoán ra Huyền Trần Các vị trí. Chương 3935, lát nữa cảm xúc liền cao. Tần Trần tiếp theo gật đầu nói, ta biết đại khái, bất quá Huyền Trần Các tại chỗ này cũng tốt, đến gần Thiên Vẫn Sơn Mạch, đối Huyền Trần Các phát triển cũng không sai. Mấy người lần lượt gật đầu, Dịch Tinh Thần tiếp tục nói, những năm gần đây, Thái Thần Tiên Vực bên trong cũng không thái bình, các phương thế lực ở giữa tranh đấu xu thế rất rõ ràng. Phía trước, là thần môn tối cường, tính là Thái Thần Tiên Vực thống trị người, cái khác các đại thế lực. Đối mặt thần môn, đều là kém mấy bậc. Có thể thần môn hủy diệt về sau, các phương thế lực lần lượt quật khởi, lẫn nhau ở giữa người nào đều không phục người nào, mà lại đều nghĩ làm Thái Thần Tiên Vực long đầu lão đại. Tần Trần lập tức nói, hợp tình lý. Quay lại các ngươi chỉnh lý một phần hiện tại Thái Thần Tiên Vực bên trong thế lực giới thiệu cho ta xem một chút. Đám người lại là cùng Tần Trần giảng thuật lên những năm gần đây, Huyền Trần các phát triển đường, cùng với chứng kiến hết thảy. Bây giờ Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần 2 người, đều là tiên thánh 5 bước cấp bậc, thực lực không tầm thường. Huyền Trần các tại Thái Thần Tiên Vực bên trong, tính là nhị đẳng cấp bậc thế lực, cùng Phương Tộc, Xích Diễm Tiên Môn các loại chênh lệch không tiểu. Suy cho cùng, Huyền Trần các bên trong, ngoài sáng bên trên, cũng không tiên đế tồn tại, Trương Linh Phong tuy nói là tiên tôn, có thể người ngoài cũng không biết rõ cái này vị tồn tại. Cái khác bát phương bên trong, có thể đều là tồn tại tiên đế nhân vật, thậm chí trong bóng tối tọa chấn. Còn có tiên tôn nhân vật. Tán gẫu đã lâu sau, sơn cốc bên trong, chỉ còn lại Tần Trần, Khúc Phỉ Yên, Mục Huyền Thần 3 người. Ca, ngươi đến cùng có cái gì sự tình? Mục Huyền Thần hiếu kỳ nói. Tần Trần chỉ chính mình đầu, không khỏi cười khổ nói, còn là Phong Thần Châu dở trò quỷ, cụ thể ta còn chưa hiểu, chậm rãi cha nhìn rồi nói sau. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, Linh Phong tại cha cửu âm tộc cùng cửu dương tộc tin tức, lúc đó Thái Thần Tiên vực bên trong, thần môn là bị cửu âm tộc cửu dương tộc liên hợp tiêu diệt, bất quá là đây, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, có thể những năm gần đây, lưỡng tộc tại Thái Thần Tiên vực bên trong, vẫn có một ít tung tích có thể tìm. Tần Trần xếp bằng ngồi dưới đất, mắt bên trong mang theo vài phần tịch mịch. Hắn rốt cuộc về đến Thái Thần Tiên vực, năm đó thần môn, là hắn một tay chế tạo, cường giả tụ tập, tại cả cái Thái Thần Tiên vực bên trong, không người đuổi kịp, phóng nhãn cả cái tiên giới 12 đại tiên vực, thần môn cũng là vị liệt trước chờ. Có thể hiện nay loáng một cái, 5-6 vạn năm thời gian trôi qua, thần môn không có. Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, không biết rõ bọn hắn hiện tại đều tại chỗ nào. Sư phụ, người không sao chứ? Khúc Phỉ Yên nhu thuận ngồi tại một bên, quan sát lấy Tần Trần. Ta tại Thái Thần Tiên vực bên trong nhiều năm, một mực tìm hiểu thần môn tin tức, có thể không lấy được nhiều, nghe nói là lúc đó, Cố Vân Kiếm cùng cửu âm tộc cửu dương tộc hai đại tộc trưởng Dương Cửu Thiên, Âm Cửu Phù, đồng quy vu tận. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, dùng ta đối kiếm nhi hiểu rõ, hắn hẳn là không có chết, chỉ bất quá. Theo ý ta không đến địa phương ở lại, Tần Trần thở ra một hơi, nói, giấc ngủ này 8.000 năm, lại lần nữa tỉnh đến, thật có chút mộng, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đều thành tiên thánh, ta còn là cái tiên hoàng, người hiện nay cũng là tiên đế đi. Khúc Phỉ Yên ngồi tại đứng dậy, cho Tần Trần nắm nắm bả vai, mà Mục Huyền Thần sớm liền thức thời chạy. Sơn cốc bên ngoài, nhìn đến Mục Huyền Thần đi ra, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần lần lượt nghênh tiếp. Huyền Thần ca, thế nào? Cái gì thế nào? Mục Huyền Thần hiếu kỳ. Ta nhìn Tần tiên sinh cảm xúc không phải rất cao. Cái này lời nói ra, Mục Huyền Thần khoát tay nói, ôi, lát nữa cảm xúc liền cao. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần không lời nào để nói. Mục Huyền Thần nói thầm lấy, phía trước ta ca cũng không cái này sắc a, ai, cái này nếu là trở về, nhị nương cùng chính quy đại tẩu, không sai lột ra hắn. Nói, Mục Huyền Thần từng bước rời đi. Sơn cốc bên trong, Khúc Phỉ Yên hai tay linh động cho Tần Trần bóp lưng nện vai, nhưng rất nhanh, một đôi tay liền là không ở yên. Tần Trần nhiều năm như vậy ngủ say, công khai thân thể là ngủ lấy, nhưng trên thực tế lại là không biết ngày đêm làm bỏ bê công việc. Trước mắt, chỗ nào chịu nổi Khúc Phỉ Yên cái này cào trái tim trêu chọc. Không chịu nổi ta tâm chi hướng về. Sơn cốc bên trong, Khúc Phỉ Yên quần áo lộn xộn, đắp lên trên người, dán tại Tần Trần ngực bên trong, một mặt hạnh phúc tiểu nữ nhân tư thái. Sư phụ vẫn y như cũ cùng phía trước, sinh long mãnh hổ. Khúc Phỉ Yên yên nhiên cười nói. Nàng tính cách xưa nay hiếu động một chút, đối mặt Tần Trần, càng là hoàn toàn thả ra tự mình. Tần Trần không khỏi nói, hiện nay, ngươi là nữ nhân của ta, không phải ta đệ tử. Gọi quen thuộc sao, Tần Trần bàn tay khẽ vuốt Khúc Phỉ Yên tóc dài, ngón tay tại sợi tóc ở giữa xuyên qua, tiếp theo nói, cái này mấy vạn năm đến, thời gian không tốt qua a. Từ trung tam thiên đi đến tiên giới bên trong, hết thảy đều là từ tân bắt đầu, muốn nghĩ thích ứng, không phải kia dễ dàng. Coi như, đi đến tiên giới, cũng có hơn 3 vạn năm đi. Khúc Phỉ Yên cười cười nói, kia có cái gì không tốt thích ứng. Ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Tần Trần không khỏi mỉm cười. Khúc Phỉ Yên tính tình, cùng cái khác chúng nữ cũng không tương đồng, thường ngày bên trong đến, nhìn lên đến hiếu động sinh động chút, nhưng trong lòng tinh tế. Lúc đó tại Trung Tam Thiên lúc, Tần Trần sở dĩ thu nàng vì đệ tử, bỏ qua một bên nàng luyện khí chi đạo đặc hữu thiên phú không nói, còn có nội tâm kia chủng không chịu thua kình. Cửu thế đến nói, Tần Trần thu đồ, chỉ có hai vị nữ đệ tử, liền là Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết. Tuy nói hai vị nữ đệ tử đều là tuyệt sắc hạng người, có thể Tần Trần ban đầu cũng không phải chạy đến nữ sắc đi. Sự tình phát triển đến hiện tại cái này một bước, kia cũng là siêu thoát Tần Trần tự thân dự tính. Bất luận là Khúc Phỉ Yên gan lớn không bị cản trở, ôm ấp yêu thương, còn là Chiêm Ngưng Tuyết che lấp nội tâm ái mộ, cái này đều để Tần Trần khá là khó dùng kháng cự. Cái này các loại khó dùng kháng cự, không phải mỹ sắc, mà là tâm. Tần Trần từ không rêu rao chính mình là cái gì chuyên tình yêu một người. Suy cho cùng, phía trên có cái lão cha, cho chính mình tìm 9 cái nương, cái này phần tấm gương tại kia dựng đứng, Tần Trần học học cũng là bình thường. Ngược lại là có một chút, lúc đó lão cha 9 cái nữ nhân, có một chút hoặc nhiều hoặc ít là tổ phụ trong bóng tối cố ý kích động an bài. Có thể chính mình hiện nay cái này mấy vị giai nhân, kia cũng là chính mình tìm, cái này tính chất có thể là không cùng một dạng. Tương lai quay về Cửu Thiên Vân Minh, đối mặt mẫu thân Tần Mộng Giao, đối mặt chính mình nghĩa phụ chi nữ Tạ Y Tuyền, không thiếu được chính mình muốn bị hung hăng tra tấn tra tấn. Nghĩ tới đây, Tần Trần không khỏi cười cười. Ngươi cười cái gì? Khúc Phỉ Yên ngẩng đầu nhìn Tần Trần. Không có cái gì, chỉ là nghĩ đến ta mẫu thân, nghĩ đến Y Tuyền. Tần Trần sờ sờ Khúc Phỉ Yên đầu, nói tương lai sợ là các ngươi không có quả ngon để ăn. Nghe đến cái này lời nói, Khúc Phỉ Yên bĩu môi. Nàng mới không sợ, chợt, Tần Trần cười ha ha nói, bất quá, nếu như nghĩa phụ cùng sư phụ đều tại, ta nương cũng không làm gì được ta. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 3936, cái này là thế nào rồi? Tần Trần khắc sâu minh bạch, từ nhỏ đến lớn, nghĩa phụ chi nữ Tạ Y Tuyền, kia là mẫu thân mắt bên trong cao nhất con dâu. Phía trước tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, các phương thế lực bên trong, không biết bao nhiêu người nghĩ đem tộc bên trong nhà bên trong thiên chi kiêu nữ đưa đến Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đến làm Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ phu nhân. Có thể kết quả lại là bị mẫu thân từng cái ngăn xuống. Tại mẫu thân mắt bên trong, nhận định con dâu, liền Tạ Y Tuyền một cái. Mà ở trong mắt Tần Trần, mẫu thân kia là bị mất hắn nhiều ít lần nhân duyên a. Trước mắt tại ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới, chính mình giai nhân vòng quanh, nhìn giống như khoái hoạt, có thể tương lai nhất định là phải bỏ ra đại giới. Có câu nói rất hay, hổ dữ không ăn thịt con, có thể cái lão bàng, liền không có tất. Tần Trần vỗ vỗ Khúc Phỉ Yên đầu, cười nói, hiện tại ngươi là không sợ, chờ ngươi tương lai gặp đến ta mẫu thân, sợ là muốn bị dọa chết. A, ngươi mẫu thân kia khủng bố sao? Kia là tự nhiên, Tần Trần cười ha ha một tiếng, không lại nói cái gì. Trước mắt nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tự chọn nữ tử, mẫu thân chẳng lẽ còn thật có thể đưa các nàng từng cái khu trục ra môn a? Xoay người mà lên, dục ngựa phi nước đại, giờ khắc này Tần Trần, đem cái này mấy ngàn năm qua tích lũy, một lần phóng thích. Một liền 7 ngày thời gian, Tần Trần cùng Khúc Phỉ Yên cũng không có rời đi sơn cốc nửa bước, Mục Huyền Thần đều lo lắng chính mình đại ca bị ép khô, đừng đến cái chết bất đắc kỳ tử mà chết. Suy cho cùng, Khúc Phỉ Yên có thể là tiên đế, đại ca chỉ là cái tiên hoàng a. Cái này một ngày, sơn cốc miệng cốc, Tần Trần một bộ bạch y, tụ mang màu vàng tia một bên, chân đi chơi trong tiết thanh minh dày, tóc dài buộc lên, chậm rãi đi ra. Ca, Mục Huyền Thần xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài, nhìn đến Tần Trần xuất hiện, lập tức nghênh đón. Mục Huyền Thần nhìn đến Tần Trần, lập tức tiến lên, dìu đỡ lấy Tần Trần, một mặt hoảng sợ nói ca, ngươi thế nào rồi? Lúc này Tần Trần nhìn lên đến tuấn tú gương mặt tái nhợt không máu, toàn thân cao thấp, nhìn lên đến thân thể yếu ớt, cho người một chủng một trận gió thổi qua liền có thể thổi ngã cảm giác. Ngươi qua đến, nâng lấy ta, Tần Trần đối lấy Mục Huyền Thần vẫy vẫy tay, Mục Huyền Thần lập tức lên trước, nâng lên Tần Trần, tiếp theo nói cái này là thế nào rồi? Thế nào rồi? Tần Trần một cái níu lại Mục Huyền Thần cổ, chết chết ghìm Mục Huyền Thần, hung ác nói, số tiểu tử, ngươi chơi ta a. A, Mục Huyền Thần kinh khủng không ngớt, Tần Trần lại là mắng, kia cái gì hợp hoan bạch diễn hương, có phải hay không ngươi chế? Ngươi đại gia, mấy ngày nay, ngươi ca ta đều thành nghiêu, sau đến càng nghĩ càng không đúng. Mục Huyền Thần nghe nói, không khỏi sững sờ, còn có kia cái gì rượu, uống mấy ngày, càng uống càng không thích hợp. Tần Trần mắng, ngươi ca hiện tại, một giọt đều không dư thừa. Mục Huyền Thần bị Tần Trần ghìm cổ, thở gấp nói ca, cái này không thể trách ta a, tẩu tử hỏi ta có thể không cho sao? Những năm gần đây, nghiên cứu rất nhiều đồ chơi hay, ta ngẫm nghĩ lấy phu nhân ngươi nhiều, sợ ngươi gánh không được, cho ngươi bổ dưỡng a. Ta đi ngươi đại gia, Tần Trần một cái đập vào Mục Huyền Thần đầu bên trên, quát lớn, ngươi muốn hại chết ta a. Ta đại gia không liền là ngươi đại gia sao? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, mau mau cút, Tần Trần thở hồng hộc. Dứt khoát ngồi tại miệng sơn cốc trên một tảng đá, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử mấy ngày nay thế nào qua, ngươi biết không? Chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy xấu ruộng, ngươi hiểu không? Mục Huyền Thần gật đầu, Tần Trần lập tức nói, quay lại cho ta bị điểm chân chính bổ dưỡng tiên đan tiên dược đến, ngươi ca ta còn không tin. Yên tâm, bao trên người ta, cái gì bao trên người ngươi? Sơn cốc bên trong, một đạo êm tai thanh âm vang lên. Khúc Phỉ Yên thân mang một bộ xanh nhạt sắc váy sam, đi lại lượn lờ mà tới. Đứng tại Tần Trần thân một bên, nhìn về phía Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên cười nói, chúng ta Xích Diễm Tiên Môn gần nhất một nhóm tiên đan, nên đưa qua, Mục Huyền Thần, ngươi có thể đừng quên. Tẩu tử, lại chậm rãi thôi. Mục Huyền Thần cười ha hả nói, gần nhất phương tộc đơn đặt hàng cũng nhiều, chúng ta Huyền Trần các có điểm làm không được. Cái này lời nói ra, Tần Trần lập tức nói, tẩu tử ngươi hỏi ngươi muốn, ngươi để nàng chậm rãi. Tiểu tử ngươi cho ta hảo hảo đi luyện chế. Mục Huyền Thần lập tức cau mày nói, ca, Huyền Trần các vừa thành lập thời điểm, phương tộc giúp qua chúng ta không ít, mà lại, cái này phương tộc là Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn hai huynh muội phương tộc, cái này hai vị không phải cũng là ngài ái tướng sao? Tần Trần nhíu mày, thần môn ngũ thiên tuế Phương Thư Thanh, thần môn tứ thiên tuế Phương Thư Mạn, hai người này xác thực là ra từ Thái Thần Tiên vực phương tộc. Ngay sau đó, Tần Trần nói, đã như đây, kia ngươi liền hai bên đều không thể trì hoãn, hảo hảo đi luyện chế đi. Cái này lời nói ra, Mục Huyền Thần vẻ mặt đau khổ nói, ta không nghĩ luyện chế, quá mệt mỏi. Dù sao cũng hắn là thương mang vân giới uy danh hiển hách một vị đan thuật đại tông sư, luyện chế tiên giới những này tiên đan, thật là rất không có ý tứ. Để ngươi luyện chế ngươi liền luyện chế, kia nói nhảm nhiều như vậy. Nha, ba người đứng tại cái này sơn cốc trước nói lấy lời nói, nơi xa mấy thân ảnh nhanh bước mà tới. Dẫn đầu một người nhìn đến Mục Huyền Thần, lập tức khom người nói, các chủ, phương tộc Phương Thiên Hòa đến, còn có Xích Diễm Tiên môn Hoa Thiệu trưởng lão, cũng đến, nói là muốn gặp Khúc Đại Sư. Mục Huyền Thần cau mày nói, cái này sự tình ngày thường bên trong đều là Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai vị phó các chủ xử lý, tìm ta làm cái gì? Hai vị phó các chủ ra ngoài. Mục Huyền Thần bất đắc dĩ nói, được a, để bọn hắn chờ lát, ta đến ngay. Vâng, Mục Huyền Thần quay người nhìn về phía Tần Trần, không khỏi oán giận nói, ca, ngươi tỉnh, cái này các chủ cho ngươi làm đi, ta còn là càng thích làm phía sau màn cao nhân, bình thường không lộ diện, lộ diện một cái kỹ kinh bốn tòa. Cút đi, Tần Trần trực tiếp nói, mang ta cùng nhau đi nhìn nhìn. Được a, rất nhanh, ba người một đường hướng lấy Huyền Trần các phía trước mà đi, cuối cùng đi đến một tòa đại điện bên ngoài. Lúc này, trước đại điện, nhìn thật kỹ, hai nhóm nhân mã đứng vững. Bên trái một phương mười mấy người, phục sức đều không tương đồng, có thể tại phục sức không cùng vị trí, đều có một cái đặc biệt hỏa diễm tiêu chí. Xích Diễm Tiên môn người, Tần Trần một mắt nhận ra, dẫn đầu một vị nam tử, nhìn lên đến hơn 40 tuổi bộ dáng, tóc đen đầy đầu, thân hình cao lớn, khí chất ung dung lộng lẫy. Hẳn là Xích Diễm Tiên môn Hoa Thiệu trưởng lão. Mà bên phải một phương mười mấy người, dẫn đầu một vị nam tử, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dáng, khí chất ôn hòa, đứng ở nơi đó, tự có một cổ không giống bình thường phiêu nhiên chi khí. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, không khỏi nhiều quan sát vài lần. Phương Thiên Hòa, phương tộc người, Tần Trần là gặp qua Phương Thiên Hòa, chỉ bất quá, năm đó Phương Thiên Hòa nhìn lên đến so hiện tại thoáng trẻ tuổi một chút. Mục các chủ, Hoa Thiệu cũng được, Phương Thiên Hòa cũng tốt, tại gặp đến Mục Huyền Thần thời khắc, đều là khá là khách khí chào hỏi. Trên thực tế, Huyền Trần các bên trong, hiện nay tối cường nhân vật, liền là tiên thánh cấp bậc, căn bản không có tiên đế tồn tại. Mà Xích Diễm Tiên môn cùng phương tộc, đỉnh tiêm nhân vật đều là tiên đế tầng thứ, thậm chí cực lớn khả năng có tiên tôn trong bóng tối tọa chấn. Hoa Thiệu, là Xích Diễm Tiên môn đại trưởng lão. Phương Thiên Hòa, là phương tộc hiện nay nhân vật số 3. Cái này hai người gặp đến Mục Huyền Thần, là Mục Huyền Thần khách khách khí khí với bọn họ mới đúng. Nhưng là, Mục Huyền Thần là đan sư, từ Mục Huyền Thần tay bên trong, ra qua nhiều lần đế phẩm tiên đan. Chương 3937, giao chiến, Mục Huyền Thần thực lực, đại gia cũng không rõ ràng. Nhưng đối với Mục Huyền Thần đan thuật, tại cái này Thái Thần Tiên vực bên trong, lại cơ hồ là rất có danh khí. Mà Mục Huyền Thần thành danh chi chiến, liền là 3.000 năm trước, cùng Thái Thần Tiên vực một vị xếp hạng đủ dùng tiến trước năm đan đế luận đạo. Bác bỏ cái kia vị đan đế thất bại thảm hại. Kia đan đế thậm chí còn tự thân nói ra, lão phu nguyện bái Mục Huyền Thần vi sư, làm gì được lão phu không xứng. Sau đến, cái kia vị đan đế, gia nhập Huyền Trần các bên trong. Cái này sự tình, có thể nói đề cao thật lớn Mục Huyền Thần tại rất nhiều tiên đan sư nội tâm địa vị, cũng làm cho Mục Huyền Thần sâu chịu các phương đỉnh tiêm thế lực truy phùng. Mà Huyền Trần các biểu hiện là không có tiên đế, tiên tôn nhân vật, có thể cái này mấy ngàn năm nay. Từ Huyền Trần các phát triển về sau, phàm là có tiên đế ngấp nghé, đều là ly kỳ tử vong. Cái này khiến cả cái Huyền Trần các, đều bịt kín nhất tầng đặc biệt khăn che mặt bí ẩn. Mà tại cái này tầng thần bí khăn che mặt hạ, Huyền Trần các chủ Mục Huyền Thần, tự nhiên cũng là bị nhận tôn trọng. Chào hỏi, Hoa Thiệu trưởng lão nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, cười nói, Khúc trưởng lão, cái này mấy ngày thế nào không thấy ngươi hồi Xích Diễm Tiên môn a? Khúc Phỉ Yên, hiện nay cũng là một vị tiên đế. Mà lại tại luyện khí một đạo, Khúc Phỉ Yên có lấy tiên thiên tuyệt đỉnh thiên phú, đây cũng là lúc đó Tần Trần thu nàng vì đệ tử nguyên nhân chỗ. Hiện nay Khúc Phỉ Yên, mặc dù chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, có thể lại là vị liệt xích diễm tiên môn bảy đại trưởng lão một trong. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta gặp được phu quân ta, liền tại huyền trần các bên trong trì hoãn mấy ngày. Đi qua tần trần bảy ngày đến không biết ngày đêm cần mẫn khổ nhọc, Khúc Phỉ Yên bây giờ nhìn lên đến, quả thực là thuốc lào ướt át, kia chủng thuần mỹ chi khí, càng là nồng đậm đến cực hạn. Đứng tại Hoa Thiệu trưởng lão sau lưng một vị thanh niên, mấy ngày trước đây cùng Khúc Phỉ Yên một đạo đi đến Hoa Lương Chiết nhìn đến cái này một màn, cảm giác nội tâm đau xót. Liên tưởng đến mấy ngày trước đây Khúc Phỉ Yên nhìn đến tần trần thân cận, lại nhìn hôm nay Khúc Phỉ Yên rõ ràng biến hóa, Hoa Lương Chiết không dám suy nghĩ. Cái này mấy ngày Khúc Phỉ Yên đến cùng là nuốt giết cái này tần trần nhiều thiếu tử tự. Hình ảnh kia, chỉ là trong tim chợt lóe lên, chính là để Hoa Lương Chiết đau lòng vạn phần. Cái này vị là, phu quân ta, tần trần. Khúc Phỉ Yên dìu lấy tần trần, cười nói, cũng là Mục Huyền Thần các chủ huynh trưởng. Ồ, lời này vừa nói ra, một bên Phương Thiên Hòa đều là thần sắc khẽ giật mình, không khỏi đánh giá lên tần trần. Cái này nhìn lên đến một mặt thận hư thanh niên, lại là Mục Huyền Thần huynh trưởng. Thế nào khả năng? Hoa Thiệu ánh mắt rơi trên người tần trần, một mắt liền là nhìn ra, người này bất quá tiên hoàng chi cảnh. Một thời gian, hắn cũng không quá minh bạch, đây là có chuyện gì. Chỉ là rất nhanh, Hoa Thiệu cười ha hả nói, tại hạ xích diễm tiên môn đại trưởng lão Hoa Thiệu, gặp qua tần trần công tử. Tần trần gặp qua Hoa trưởng lão, tần trần cũng là khách khí. Mục Huyền Thần nhìn về phía Hoa Thiệu, trực tiếp nói, người cái này lần đến, liền là thúc giục ta tẩu tử trở về a. Không phải không phải. Đã Khúc trưởng lão tìm đến phu quân, tự nhiên là muốn cùng phu quân ở lại một đoạn thời gian, lão phu lần này đi đến, là nghĩ hỏi hỏi, lần trước đặt hàng kia một nhóm tiên đan, huyền trần các bên này. Lúc nào có thể dùng giao tiễn? Lời này vừa nói, Mục Huyền Thần ho khan một cái nói, cái này. Cái này muốn chờ một bậc, chờ một hồi, Hoa Thiệu thần sắc khẽ giật mình. Phương tộc bên này cũng có một nhóm, các ngươi hai nhà đan dược, đều là chờ một chút. Một nghe cái này lời nói. Phương Thiên Hòa lập tức nói, Mục các chủ, các loại không sai a. Chúng ta Phương tộc cùng Thánh Long Sơn kia một bên giao chiến, càng ngày càng nghiêm trọng, đợi không được. Giao chiến, tần trần ngạc nhiên nhìn về phía Phương Thiên Hòa, không khỏi nói, các ngươi cùng Thánh Long Sơn đánh cái gì. Cái này lời nói ra, tại chàng mấy người đều là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Mục Huyền Thần không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, nội tâm im lặng. Cái này mấy ngày, Khúc Phỉ Yên còn thật là đem đại ca làm như một dạng quất roi. Một chút tin tức đều không có cùng đại ca nói a. Mục Huyền Thần tại Tam Thanh Tiên vực bên trong thời điểm, biết rõ, đại ca từng tại Trúc Diệp Tông bên trong, mấy lần cùng Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc hai nữ siêu vẹo tại cùng nhau, có lúc một đối một, có lúc một đối hai, kia cũng là mặt không đổi sắc, hào không rơi vào hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong. Có thể hiện tại một đối một, đối lên một cái Khúc Phỉ Yên, đại ca liền gánh không được. Cái này Khúc Phỉ Yên, lợi hại a, không hổ là luyện khí sư a. Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cười nói, quên nói với ngươi, Phương tộc cùng Thánh Long Sơn khai chiến, chúng ta xích diễm tiên môn cùng Nam Đầu Thiên Tông cũng khai chiến. Khai chiến, cái này là vì cái gì? Tần trần thần sắc kinh ngạc. Khúc Phỉ Yên lập tức nói cho cùng, còn là dị tộc vấn đề. Tần trần rửa tai lắng nghe, nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Lúc đó, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc tại tiên giới cái khác tiên vực bên trong dị tộc trợ giúp dưới, hủy diệt thần môn. Liền giống Tam Thanh Tiên vực thời điểm một dạng tình cảnh. Tam Thanh Tiên vực, như không phải Mục Huyền Thần tại, kia cũng phải ngã. Thần môn cuối cùng hủy diệt, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc bên trong, tiên tôn tiên đế cũng là chết một nhóm lớn. Trận chiến kia kết thúc về sau, Thái Thần Tiên vực bên trong cách cục đại biến, Kim Dương Kiếm Tông, Bán Tiên Lâu, Nam Đầu Thiên Tông các loại những này thế lực, lần lượt quật khởi. Khúc Phỉ Yên kiên nhẫn nói, mà đi qua những năm gần đây, Thái Thần Tiên vực bên trong cách cục, cơ bản ổn định. Nhưng rất nhiều mánh khóe, cũng có thể nhìn ra đến vấn đề. Tần Trần không giải nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, giống Thánh Long Sơn, năm đó thần môn hủy diệt, Thánh Long Sơn có lẽ liền lẫn vào, bây giờ Thánh Long Sơn cường đại, phía sau có dị tộc ảnh tử. Nam Đầu Thiên Tông, cũng là như đây. Khúc Phỉ Yên chân thành nói, chỉ là trước đây ít năm, cái này hai phương còn làm sự tình càng mịt mờ, dị tộc xuất hiện ít, Thái Thần Tiên vực bên trong, đại gia đều bận rộn tranh địa vực, bồi dưỡng người mới, những năm này ổn định lại. Đại gia phát hiện đầu mối. Thánh Long Sơn cùng Nam Đầu Thiên Tông cùng dị tộc hợp tác, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, mọi người đều biết, vì đó, xích diễm tiên môn cùng phương tộc, cùng bọn hắn khai chiến. Chiến đấu đã là duy trì liên tục ngàn năm thời gian, bất quá song phương rằng co không xong. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần lập tức minh bạch. Nếu như nói, tại Tam Thanh Tiên vực, Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc còn tính khiêm tốn một chút. Kia tại cái này Thái Thần Tiên vực bên trong, dị tộc đã hoàn toàn thể hiện ra đến. Một bên Hoa Thiệu trưởng lão nói, trên thực tế lúc đó, Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc ý đồ phủ diệt thần môn, liền là nghĩ diệt thần môn, để cử một phương thế lực thành vì Thái Thần Tiên vực tân người cầm lái, có thể kết quả không có nghĩ đến, trận chiến kia quá khốc liệt, hai đại dị tộc tộc trưởng đều mất mạng, vì đó kế hoạch không thể được như ý. Nhưng là hiện tại, ngóc đầu trở lại bọn hắn, càng thêm không kiêng nể gì cả, suy cho cùng, Thái Thần Tiên vực không có Thái Tuế Tiên hồn Vô Ngân, cũng không có 9000 tuổi Cố Vân kiếm, không có người có thể đủ chân chính làm đến giải quyết dứt khoát kiềm chế bọn hắn. Nói đến đây, Hoa Thiệu nội tâm tràn đầy tiếc hận. Năm đó Thái Thần Tiên vực, tại cả cái tiên giới 12 đại vực, thực lực tổng hợp đến nói, không so được Vĩnh Hằng Tiên vực, Càn Nguyên Tiên vực các loại uy tín lâu năm tiên vực. Có thể luận đến đỉnh tiêm nhất lực lượng, Hồn Vô Ngân, Cố Vân Kiếm, sư đồ hai người tại cả cái tiên giới, cũng là không ai dám trêu chọc. Chương 3938, Bát Phương trạng thái. Mà Hồn Vô Ngân sáng tạo thần môn, vậy thì càng là cực kỳ cường đại, lệnh người không dám khinh thường. Thần môn chín đại thiên tuổi ra, mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử nhân vật, cái thế vô song. Những lời này liền nói xa. Hoa Thiệu cười cười nói, hiện nay chúng ta Xích Diễm Tiên môn cùng Nam Đẩu Thiên Tông giao chiến, duy trì liên tục nhiều năm, đại gia hao tổn liền là người nào có thể kiên trì. Không thể giải quyết dứt khoát chiến đấu, kia liền nhìn lẫn nhau người nào có thể kiên trì, tiên đan, tiên khí, những này, đều là cần phải đi theo. Cho nên cái này đoạn thời gian, chúng ta cần thiết từ Huyền Trần các bên này nhiều đặt hàng một chút tiên đan, tùy thời dùng bên trên. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần tính là triệt để minh bạch. Nhìn về phía thân bên Khúc Phỉ Yên, Tần Trần thấp giọng nói, ngươi không cùng ta sớm chút nói minh. Khúc Phỉ Yên thở phì phò nói, cái này mấy ngày, ngươi miệng không có nhàn, ta miệng cũng không có nhàn, nào có thời gian nói. Lời này vừa nói ra, Tần Trần một thời gian không phản bác được. Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Hoa Thiệu cùng Phương Thiên Hòa, hỏi, đại thể là cái nào chút tiên đan? Đế phẩm tiên đan, cần không nhiều, Huyền Đại Sư tự thân xuất thủ, đầy đủ. Trọng yếu nhất là thánh phẩm cấp bậc cùng hoàng phẩm cấp bậc. Hoa Thiệu kiên nhẫn nói, đến mức phương phẩm cấp bậc cùng phía dưới đẳng cấp, chính chúng ta cũng có thể giải quyết, hoàng phẩm cùng thánh phẩm hai cái tầng thứ nhu cầu tương đối trọng yếu. Nghĩ nghĩ, Tần Trần nói, hoàng phẩm tầng thứ tiên đan, giao cho ta đến đi, gần nhất một chút thời gian, ta vì các ngươi luyện chế ra tới. Một nghe cái này lời nói, Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, kia có thể quá tốt. Mà Hoa Thiệu cùng Phương Thiên Hòa hai người, nhìn về phía Tần Trần, lại là một mặt kinh ngạc. Không có nghĩ đến Tần công tử còn là một vị tiên đan sư. Phương Thiên Hòa cười ha hả nói, đã như đây, chúng ta lại chờ chờ, chỉ là hy vọng mục các chủ bên này, thêm nhanh chút tốc độ, cái này lần đến dục, cũng là thực tại cần thiết. Mục Huyền Thần gật gật đầu, rất nhanh, Phương Thiên Hòa cùng Hoa Thiệu hai người, mang người rời đi. Tần Trần cái này mới nói, hiện tại, cho ta hảo hảo nói, Thái Thần Tiên vực bên trong cách cục, đến cùng thế nào một cái tình huống. Mấy người đi vào đại điện bên trong, đại điện chính giữa, một đạo dài hơn 10 trượng cái bàn lẳng lặng trưng bày. Bàn lên phác họa ra to lớn Thái Thần Tiên vực bên trong sa bàn. Các đại thế lực, đánh dấu rõ ràng, địa vực phân chia cũng là rất sáng tỏ. Mục Huyền Thần lập tức nói, chúng ta đến Thái Thần Tiên vực về sau, trên thực tế các đại thế lực, còn chỗ tại lẫn nhau giới bị, đều phát triển tầng thứ, cách cục tính là mới vừa kết thúc. Sau đó, dị tộc hoạt động vết tích, càng ngày càng rõ ràng. Trừ Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc bên ngoài, hoạt động nhiều nhất, liền là Nguyệt Ma tộc cùng Tinh Ma tộc. Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc, Mục Huyền Thần êm tai nói. Tháng này Ma tộc cùng Tinh Ma tộc, bản thân cũng không phải trú đóng ở Thái Thần Tiên vực, từ cái nào tiên vực tiến đến, không xác định, bất quá Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc lúc đó diệt thần môn, bỏ ra giá quá lớn, trưởng khống không Thái Thần Tiên vực cục diện. Vì đó, Nguyệt Ma tộc cùng Tinh Ma tộc đi đến chi viện, trợ giúp Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc ổn định cục diện. Mục Huyền Thần chỉ lấy sa bàn, nói Thái Thần Tiên vực phương Tây, Nam Bắc đối lập, là Bán Tiên Lâu cùng Kim Dương Kiếm Tông. Cái này Kim Dương Kiếm Tông, cùng dị tộc câu kết làm bậy, sớm liền hiện ra vết tích. Mà Bán Tiên Lâu, đung đưa không ngừng, tựa hồ đã không có cùng dị tộc hợp tác, cũng không có công kích dị tộc tính toán. Mục Huyền Thần chỉ sa bàn ở giữa bộ phận, nói cái này trung vực đại địa, phía Bắc là Thiên Vũ Thành trưởng quản, phía Nam liền là Nam Đẩu Thiên Tông, Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu đồng dạng. Nhìn không ra thái độ gì, mà Bắc Đẩu Thiên Tông, có dị tộc ảnh tử, rất rõ ràng. Đến mức trung vực trung ương, phía trước liền là đại ca ngươi khai sáng thần môn trưởng khống, mà những năm gần đây, trung ương đại địa rối bời, thẳng đến những năm gần đây, có một phương thế lực tên là Vân Môn, đại có thống nhất trung ương đại địa xu thế. Đông vực bên này, phía bắc xa xôi Thánh Long Sơn, cùng dị tộc chói định đến một chỗ. Đông vực trung bộ, phương tộc, Đông vực Nam Bộ, Xích Diễm Thiên Môn, chúng ta Huyền Trần Các tại chỗ này. Mục Huyền Thần chỉ xa bàn, nói, góc Đông Nam. Hướng Bắc liền là Thiên Vẫn Sơn Mạch, qua Thiên Vẫn Sơn Mạch, là Phương Tộc, hướng Tây liền là Xích Diễm Thiên Môn. Những năm gần đây, chúng ta Huyền Trần Các cùng Phương Tộc, Xích Diễm Thiên Môn hợp tác chặt chẽ, cung cấp đan dược, bởi vì ở tại góc Đông Nam khu vực, lại là tại Phương Tộc cùng Xích Diễm Thiên Môn phía sau, tất cả tương đối đến nói, rất an toàn. Tần Trần quét nhìn xa bàn, đại thể bên trên minh bạch. Cái này tám đại thế lực, tính là hiện nay Thái Thần Tiên vực bên trong cường đại nhất bát phương. Thánh Long Sơn, Nam Đầu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông, này ba phương cùng dị tộc hợp tác rõ ràng. Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu hai phương, thái độ mơ hồ không rõ, tương tự trung lập. Phương tộc cùng Xích Diễm Tiên Môn, liền là cùng Thánh Long Sơn, Nam Đầu Thiên Tông đánh lên. Liền cục thế trước mắt đến nhìn, Thái Thần Tiên vực bên trong tình cảnh, so Tam Thanh Tiên vực càng kém. Tam Thanh Tiên vực kia một bên, dù sao cũng Tam Đại Tông còn tính là ngoài sáng bên trên chủ nhân, có thể Thái Thần Tiên vực bên trong, dị tộc đã nghênh ngang xuất hiện. Mục Huyền Thần không khỏi nói, chủ yếu vẫn là lúc đó thần môn bị Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc diệt, đại gia đều cảm thấy, chính mình cùng thần môn chênh lệch rất lớn, lo lắng vạch mặt, dị tộc không tính toán bất cứ giá nào, đem bọn hắn đều diệt. Cái này người A, một ngày được đến quyền thế địa vị, liền ít rất nhiều xé ra hết thảy vạch mặt phách lực. Tần Trần lại là cười nói, đừng nói nhất định quyền thế địa vị, liền tính không có, cũng có rất nhiều người không bỏ được không thèm đếm xỉa. Nhìn lấy bây giờ quen thuộc mà xa lạ Thái Thần Tiên vực, Tần Trần thở dài nói, lúc đó ta tại Thái Thần Tiên vực bên trong, sáng tạo thần môn, bát phương đến hạ, hiện nay trở về, vân phi vân, sương mù không phải sương mù. Tần Trần lập tức nói, hiện tại Phương tộc tộc trưởng là người nào? Phương Hoàng Hóa, tiên đế cảnh giới đại viên mãn. Khúc Phỉ Yên hồi đáp, là hắn rồi. Tần Trần một lúc ở giữa kinh ngạc, Khúc Phỉ Yên lại là nói, trừ đi Phương Hoàng Hóa chi bên ngoài, đứng thứ hai liền là Phương Thư Lương, mà đứng thứ ba liền là Phương Thiên Hòa. Phương Thư Lương, là Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn Đường huynh, Tần Trần lẩm bẩm nói, Phương Thư Thanh, thần môn tứ thiên tuế, Phương Thư Mạn, thần môn ngũ thiên tuế, cái này hai người, đều là gia tử Phương tộc, Tần Trần lập tức nói, có thời gian, ta cùng Phương Hoàng Hóa gặp một lần. Tốt, rất nhanh, Mục Huyền Thần mang lấy Tần Trần. Liền là đi đến Huyền Trần Các luyện đan thất bên trong. Từng tòa hoàn cảnh bất đồng sơn cốc, đến lúc đó có lấy lượn lờ khói bếp bay lên, ngẫu nhiên có người ra vào, cũng là sắc mặt vội vàng. Mục Huyền Thần cười nói, ta cái này mấy ngàn năm nay, tại Thái Thần Tiên vực bên trong, cũng là bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm tiên đan sư, đều là Huyền Trần Các bên trong bảo bối. Mục Huyền Thần dẫn Tần Trần đi đến một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này, đại ca ngươi liền tại chỗ này luyện đan đi. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, hoàng phẩm cấp bậc tiên đan, đều giao cho ngươi, hoàng phẩm, thánh phẩm, đế phẩm ba cái tầng thứ, hoàng phẩm nhu cầu lượng lớn nhất. Được, hai người nói lời nói ở giữa, sơn cốc bên trong, một vị tóc trắng xóa, lão giả tinh thần quắc thước, từ sơn cốc một đạo môn động bên trong vượt bước đi ra. Ai, Huyền Đại Sư, lão giả nhìn đến Mục Huyền Thần, lập tức ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh về phía trước tới. Chương 3939, ta nhìn ngươi là bị ép. Mục Huyền Thần thấy lão giả đi tới, một thời gian cũng là sững sờ, ngay sau đó sờ sờ mi tâm, lộ ra có mấy phần đau đầu. Cái này vị là, Bạch Diệp Đan Đế, Mục Huyền Thần nhìn lấy Tần Trần, không khỏi nói, ngươi không nhận thức hắn a? A, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệp, một thời gian mộng. Ta là nhận thức Bạch Diệp, có thể là, lúc đó Bạch Diệp không có cái này vẻ già nua a. Tần Trần có chút không phản bác được, Bạch Diệp Đan Đế, năm đó tại Thái Thần Tiên vực bên trong. Bạch Diệp còn không phải một vị đan đế, bất quá cũng là một vị thánh phẩm tiên đan sư. Nhưng năm đó Bạch Diệp nhìn lên đến, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, ý khí phấn chấn. Hiện tại, nhìn lên đến giống là 70-80 tuổi lão đầu tử. Mới mấy vạn năm thời gian mà thôi, không chỉ như thế a. Bạch Diệp lúc này đi tới, nhìn đến Mục Huyền Thần, giống như nhìn đến cha ruột bình thường thân thiết, lập tức khom người thi lễ, khách khí nói, Huyền Đại Sư, ngài đến tìm ta. A, không phải không phải. Mục Huyền Thần lập tức kéo lấy Tần Trần, nói cái này là ta ca. Bạch Diệp Đại Sư nhìn về phía Tần Trần, lập tức khom người nói, Mục Đại ca tốt. Mục Huyền Thần lại là nói, ta ca tên gọi Tần Trần. Nga nga, Tần Đại ca tốt, hai câu này ca, kém điểm không có đem Tần Trần đưa đi. Mục Huyền Thần cười nói, Bạch Diệp, người xưa nay cảm thấy, ta đan thuật, tiên giới không người đuổi kịp, đúng không? Kia là tự nhiên, ta nói cho ngươi, ta đại ca tại đan thuật một đạo. So ta chỉ mạnh không yếu. Một nghe cái này lời nói, Bạch Diệp ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Tần Trần, Bạch Diệp một mặt tán thưởng nói, cái này, đan thuật một đạo, để ta Bạch Diệp kính nể vạn phần, mấy vạn năm trước thần môn chi chủ hồn Vô Ngân đại nhân tính một cái, bây giờ Mục Huyền thần các chủ tính một cái, đã Mục các chủ nói Tần đại ca càng lợi hại, kia Tần đại ca cũng tính một cái. Mục Huyền thần lại là nói, ta đại ca liền tại ngươi tòa sơn cốc này ở lại, tiếp xuống đến hoàng phẩm cấp bậc tầng thứ tiên đan, phương tộc cùng xích diễm tiên môn đơn đặt hàng, đều cho hắn. Hoàng phẩm, Bạch Diệp đan đế sững sờ. Đúng a, hoàng phẩm tiên đan. Mục Huyền thần đương nhiên nói, ta ca hiện nay tiên hoàng mạng đại cảnh sơ kỳ, bất kỳ cái gì hoàng phẩm tiên đan luyện chế, cũng không thành vấn đề. Ngươi cái quản cho hắn liền được, ta có thể nói cho ngươi, ngươi liền nhìn lấy hắn luyện chế hoàng phẩm tiên đan, ngươi có thể học được, cũng là đầy đủ ngươi thu hoạch một đời. Mục Huyền thần một mặt nghiêm túc nói, như là ngươi đủ khai khiếu, học đến tốt, nói không chừng cái này đời, có hy vọng thành tựu vị trí cao vô thượng tạo hóa tiên đan sư, luyện chế tạo hóa tiên đan, kia sẽ hội là vô thượng quang vinh a. Bạch Diệp lập tức nhiệt huyết sôi trào nói, lão phu minh bạch, minh bạch. Tần công tử, mà cùng ta tới. Rất nhanh, Bạch Diệp dẫn Tần Trần tiến vào một tòa sơn động bên trong. Xuyên qua thông đạo, đi đến động bên trong, nhìn một cái, to lớn động phủ, cũng không chen chúc, ngược lại rất lớn, bên trong có rất nhiều thả xuống tốt dược liệu, còn có một tôn đan đỉnh, liên tiếp trong lòng đất hỏa mạch. Mà lại hai bên trái phải, cũng có phòng nghỉ, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Bạch Diệp rất nhanh cầm qua đến mấy đạo ngọc giản, cười nói, phương tộc cùng xích diễm tiên môn cần thiết hoàng phẩm tiên đan, thường gặp có ba loại. Tam văn thanh tâm đan, chủ yếu là hoàng giả cảnh nhân vật tiêu hao tinh khí thần quá độ, đến bổ sung để thăng tâm cảnh. Hồi thiên bách hối đan, cái này là chữa thương, ngoại thương vì chủ. Còn có liền là tụ khí thanh thiên đan, khôi phục tiêu hao tiên lực. Tần Trần nghe nói, gật đầu nói, minh bạch, nói, Tần Trần đi đến kệ hàng một bên, liền là chuẩn bị chọn lựa dược liệu, lấy tay bắt đầu luyện chế. Khúc Phỉ Yên đi đến một bên, an nhiên ngồi xuống, lẳng lặng nhìn lấy Tần Trần. Mấy vạn năm không có gặp đến Tần Trần, chỗ nào là mấy ngày liền có thể bị cho ăn no. Khúc Phỉ Yên hận không thể ngày ngày dán tại Tần Trần thân một bên. Bạch Diệp lúc này cũng không có đi, đứng ở một bên. Tần Trần chuẩn bị tốt rất nhiều dược liệu, quay người lại, nhìn đến Bạch Diệp còn đứng ở chỗ kia, ánh mắt sững sờ. Ngươi tại sao còn chưa đi? A, à, Bạch Diệp đan đế ngẩn người. Ngay sau đó cười ha hả nói, lão phu nghĩ nhìn Tần đại ca là như thế nào luyện đan. Học tập một chút, nhìn đến Bạch Diệp một mặt khát vọng bộ dáng, Tần Trần cười nói, được. Nói, Tần Trần đối lấy Bạch Diệp vẫy tay, Bạch Diệp đi lên phía trước, Tần Trần liền là giảng giải, tam văn thanh tâm đan, ta trước luyện chế cái này, này đan. Đan thất bên trong, Tần Trần một bên giảng thuật, một biến thao tác, dẫn động thể nội tiên hỏa dũng động. Bạch Diệp thỉnh thoảng điểm đầu, lại hỏi ra có nhiều vấn đề. Tần Trần đều là từng cái giải đáp. Trên thực tế, đơn thuần luận đến đan thuật, Tần Trần chưa chắc so lên được Mục Huyền Thần, Mục Huyền Phong huynh đệ hai người. Hai người bản thân liền là tuyệt thế đan thể, hiếm thấy trên đời, trời sinh liền là luyện đan tài liệu. Chỉ bất quá, Tần Trần suy cho cùng lịch kiếp 9 vạn năm, đối ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới đan thuật chi đạo hiểu càng thông thấu, mà thu qua mấy vị đệ tử, giảng giải, cũng càng là thông thấu. Mục Huyền Thần luyện đan chi đạo, thường thường là ly kỳ cổ quái. Bạch Diệp căn bản không khả năng minh bạch để ý, liền tính để ý, cũng căn bản không khả năng làm ra tới. Thật xem là tuyệt mạch đan thể, hiếm thấy ngạo thế thể chất là đùa giỡn. Mục Huyền Thần giảng giải, hội càng có nhiều thiên mã hành không tại bên trong. Mà Tần Trần giảng giải, thì càng là tuân theo tiên giới đan đạo phát triển. Một liền mấy ngày kế tiếp, Tần Trần vào ban ngày luyện chế tiên đan, miệng đắng lưỡi khô vì Bạch Diệp giảng thuật. Trong buổi tối, tiếp tục bị Khúc Phỉ Yên ép khô thân thể. Loáng một cái 10 ngày thời gian đi qua, cái này một ngày, Mục Huyền Thần đi đến, nhìn đến Tần Trần luyện chế tiên đan thành quả, vui mừng quá đỗi. Ca, ngươi thật được, chúng ta người nào đều không phục, liền phục ngươi. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, Tần Trần luyện chế tiên đan, ra đan tỷ lệ cao, phẩm chất cũng tốt, một cái đỉnh 10 cái. Mục Huyền Thần cười ha hả nói, ta hiện tại góp đủ một nhóm đan dược, lập tức đưa đến phương tộc kia một bên. Tần Trần ngẩng đầu một cái. Nhìn về phía Mục Huyền Thần, nói ta cũng đi một chuyến phương tộc. Ta góp, nhìn lấy Tần Trần khuôn mặt, Mục Huyền Thần cả cái người sững sờ, nhảy dựng lên, hoảng sợ nói ca, người thế nào rồi? Tần Trần gương mặt nhìn lên đến hiện ra một tia tái nhợt, hai mắt chỗ càng là có mấy phần ô xanh. Cái này mấy ngày luyện đan mệt, ta nhìn ngươi là bị ép. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần liếc qua Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, cái này vị tẩu tử, đủ lợi hại, ca, ngươi xong rồi. Tần Trần không thèm để ý Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lại là lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Trần, nói, làm đệ đệ, cũng không có cái gì triển vọng, cái này bình tiên đan, tặng cho ngươi, ta có thể là phí không ít tâm tư, nghiệm chứng mấy lần, bảo đảm ngươi ăn phía sau, sinh long hoạt hổ, ngày mai như thường nhảy nhót tưng bừng. Tần Trần tiếp qua bình ngọc, hỏi, xác định, đương nhiên, được, Tần Trần lập tức nói, đi phương tộc, nói cho ta, ta đi một chuyến. Được, một chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua, cái này một ngày, Mục Huyền Thần đi đến Tần Trần ở lại sơn cốc bên ngoài, gọi nói ca, xuất phát đi phương tộc. Ước chừng chờ nửa canh giờ thời gian, sơn cốc bên trong, hai thân ảnh kết bạn mà ra. Mục Huyền Thần ánh mắt nhìn xem, lập tức ngốc tại chỗ. Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc truyện để chữa lành tâm hồn. Cũng vậy, một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực,